Chương 601, 608 nguy hiểm luôn là ở phía sau 6. Ngẩng đầu nhìn xem bốn phía càng ngày càng nùng đêm, Tiêu Viêm trong ánh mắt lo lắng càng sâu, nhưng nếu là đan điện nói, lấy đan điện đầu sỏ địa vị cùng cường đại thực lực, ta liền tính muốn báo thù cũng không từ dưới tay a mẹ nó, đầu tiên là hồn ma nhất tộc, hiện giờ lại tới một cái đan điện, một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái cường đại, ta Tiêu tộc nếu muốn quật khởi thật sự liền như vậy khó sao? Tiêu Viêm bước chân tại chỗ bồi hồi, suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, cảm giác được trên vai xưa nay chưa từng có áp lực, trong lòng giống như đâu ngàn cân cự thạch trầm trọng. Ta đây là làm sao vậy? Thường như vậy nhiều làm gì? Ta Tiêu Viêm từ trước đến nay có ân tất báo, có thù oán tất còn, mặc kệ rất mạnh thế lực, chỉ cần chọc giận ta Tiêu Viêm, một ngày nào đó ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần mà dâng trả trở về. Tiêu tộc cứ việc hiện tại còn thực nhược, nhưng ta Tiêu Viêm mới đến đấu đế đại lục nhiều ít năm. Năm đó có thể ở đấu khí đại lục ném đi hồn tộc, như vậy, ở đấu đế đại lục, ta cũng nhất định có thể đem này đó thế lực hung hăng đạp lên lòng bàn chân. Tại chỗ vòng đi vòng lại không dưới mấy chục vòng lúc sau, Tiêu Viêm rốt cuộc dứt khoát ngầm quyết tâm. Dũng giả không sợ, quyết định sự tình Tiêu Viêm liền không hề suy nghĩ. Phất phất tay, tựa hồ muốn đem này đó phiền nào trước quét đến một bên. Nhưng Tiêu Viêm thực mau liền phát hiện, một cái tân phiền não lại đặt ở trước mắt. Đối thượng vừa rồi những cái đó áo bào trắng người, Tiêu Viêm tự nhận không có đánh thắng được hy vọng, một khi đã như vậy, đi trước dược tộc cầu bí pháp lộ lại đương như thế nào. Huống chi này đó áo bào trắng người còn không thể hoàn toàn bài trừ là dược tộc khả năng, rốt cuộc chịu Tiêu Viêm đan dược lũng đoạn ảnh hưởng không chỉ có riêng là đan điện. Đi vẫn là hồi. Đây là bãi ở Tiêu Viêm trước mặt nhất bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề. Do dự gian, thiên mộ kia đạo thân ảnh tựa hồ lại xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt có chứa thật sâu thất vọng. Tiêu huyền tổ tiên có thể từ bỏ cửu tinh đấu thánh vô thượng vinh quang tới thành tựu ta một cái vô danh hạng người, ta Tiêu Viêm lại há có thể lâm trận lùi bước. Liên tính thật là dược tộc người, ta Tiêu Viêm cũng muốn xông thẳng đầm rồng hang hổ. Tiêu Viêm đột nhiên cắn răng một cái. Như ngôi sao con ngươi lóe xẻo ra so tinh quang càng vì lóe sáng quang mang. Bất quá, bạch y hệ nhân nhất định sẽ tính ra ra ta đi trước đường nhỏ, xem ra ta phải đường vòng đi. Có dũng khí nhưng không đại biểu lỗ mãng, Tiêu Viêm phiên tay cầm ra bản đồ, một lần nữa xem xét lên. Chỉ có dọc theo đi dược tộc thẳng tắp đường nhỏ đường cong tiến lên, tránh đi đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực tra xét bản kính, mới có thể giảm bớt gặp được bạch y hệ nhân tỷ lệ. Vậy như vậy định rồi. Tiêu Viêm nhanh chóng quyết định, thân hình lại lần nữa hướng sườn biên vòng qua sơn biên, tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Càng đến rừng rậm bên trong, UF6AQG ánh sáng càng là tối tăm, bốn phía tràn ngập mờ mịt, trên mặt đất tản ra một cổ lá cây cùng thảo căn hư thối hương vị. Đạp lên thật dày hư thối lá cây thượng, khó tránh khỏi sẽ phát ra sàn sạt thanh âm, cái này làm cho Tiêu Viêm tiến lên tốc độ chậm không ít, đến nỗi trên không phi hành. Ở bị truy tung dưới tình huống Tiêu Viêm liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Thời gian thực mau đi qua một tháng, Tiêu Viêm ở trong rừng rậm một chân thâm một chân thiện mà đi qua, tuy rằng tốc độ chậm không ít, nhưng này đoạn khi di tới Tiêu Viêm không còn có cảm nhận được bạch y hệ nhân hơi thở. Cách mặt đất đồ thượng sở kỳ dược tộc nơi còn có 1/3 lộ trình, vốn dĩ đã sớm hẳn là tới rồi, đều là những cái đó đáng chết bạch y hệ nhân, về sau nhất định phải tìm bọn họ hảo hảo tính tính này bút chướng. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, trong con ngươi lệ sắc hiện lên, đem thanh lãnh khuôn mặt sấn đến mang lên một tia dữ tợn. Bất quá, như vậy lớn lên thời gian trôi qua, hẳn là an toàn đi. Vòng qua mấy đàm tản ra tanh hôi vị đầm lầy, nhìn phía trước có chút bắt đầu tơi lùn cây. Tiêu Viêm tả hữu nhìn quanh một chút, thấy không có gì động tĩnh, đem vẫn luôn ngoại phóng không dám lơi lỏng linh hồn chi lực thu hẹp phạm vi. Vẫn luôn duy trì linh hồn chi lực dò xét chính là một kiện thực háo dĩ lực sự tình. Cường như Tiêu Viêm cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Tiêu Viêm trăm triệu không nghĩ tới, hắn này một đường vòng, tuy rằng thoát khỏi bạch y hệ nhân đuổi giết, nhưng lại cấp một cái khác thế lực đuổi giết cung cấp cơ hội, mà linh hồn chi lực dò xét phạm vi thu hẹp, càng làm cho Tiêu Viêm lại một lần biến thành con mồi. Ở Tiêu Viêm sau lưng nơi xa trên đại thụ, trước sau có vài đạo nhàn nhạt bóng dáng đuổi theo. Phàm là có ánh mặt trời địa phương, liền vĩnh viễn thoát khỏi không được bóng dáng tồn tại. Kia vài đạo bóng dáng đúng là như thế, như U Linh vẫn luôn đuổi theo Tiêu Viêm bóng dáng. Mẹ nó, tiểu tử này gìn giác tính cũng quá cao, dọc theo đường đi linh hồn chi lực dò xét trước nay liền không đình chỉ quá, nếu không phải đội trưởng ngươi đối nguy hiểm có trời sinh khứu giác, sợ là chúng ta đã sớm bị phát hiện. Một thân hắc y kìa, cổ tay háo thượng thêu một cái huyết sắc cửu tự người mở miệng nói, vẻ mặt căm giận chi sắc. Tiểu tử này linh hồn chi lực cũng thật không kém, chẳng qua dò xét phạm vi càng lớn, dình tế độ liền càng thấp, lấy chúng ta minh chuyên môn ám sát đấu kỹ, chỉ cần không phải ly đến thân cận quá, tránh đi không phải chuyện khó khăn lắm tình. Bị cửu được xưng vì đội trưởng người nhàn nhạt đáp lại nói chẳng qua tiểu tử này tốc độ thật sự biến thái, không biết hắn vì cái gì vẫn luôn ở vu hồi đi tới, nếu là toàn bộ hành trình thẳng tắp, chúng ta chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Bất quá chỉ là một cái 4 sao hậu kỳ tiểu tử, vì cái gì chúng ta không trực tiếp bọc đánh đi lên, hà tất muốn theo dõi đến như vậy vất vả. Tay áo thượng thêu bát tự một người khuôn mặt dữ tợn hắc ý gì hề nhân nhíu nhíu mày, khó hiểu mà dò hỏi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, ở địch nhân chi tiết không thăm dò phía trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không phải không biết, chúng ta nhiệm vụ thất bại kết cục có bao nhiêu thảm. H.I.G. đội trưởng lạnh lùng mà quét số 8 liếc mắt một cái. Số 8 bị đội trưởng một nhìn chằm chằm, toàn thân đánh một cái ve sầu mùa đông, cũng không dám nữa có nửa câu hoán giận. Theo dõi như vậy nhiều ngày, hiện tại trên cơ bản có thể xác định, đối thủ tốc độ cực nhanh, linh hồn chi lực không yếu, nhưng 4 sao hậu kỳ đấu khí dao động không có biến động quá. H.I.G. đội trưởng nhẹ vuốt cằm, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu Tiêu Viêm thân hình này liền chứng minh. Đối thủ không có che giấu tu vi, nhưng chúng ta phải đề phòng hắn đào tẩu, không thể làm hắn phát huy ra tốc độ phương diện ưu thế. Tuân mệnh. Số 8, Cửu Hào nghe nói lời này, biết đội trưởng đã quyết định muốn ra tay, đương trường hưng phấn lên. Ở trong rừng rậm theo dõi Tiêu Viêm này đoạn di tử, bọn họ nhưng không ăn ít đau khổ. Tiêu Viêm vĩnh viễn linh hồn dò xét làm cho bọn họ cơ hồ là đêm không thể ngủ, thần kinh đều mau khẩn bằng tới rồi cực hạn. Tùy thời đều có khả năng đàn đứt dây 6. Chương 602, 609 cực kỳ nguy hiểm 1. Nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn không biết này hết thảy, hắn đôi tay đẩy ra rồi trước mặt xun xuê cánh lá, mày nhẹ nhàng mà chọn lên. Hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt là một cái phạm vi vài trăm dặm thủy đàm. Thủy đàm trình hình bán nguyệt, bên hồ hồng sắc cắt sỏi trải rộng, cùng rừng rậm một mảnh u lục không hợp nhau. Hồ nước ngăm đen như mực, một mảnh tĩnh lặng, liền tựa như một cái được khảm ở đại rừng rậm một phương thật lớn nghiên mực, phảng phất nên là vĩnh hằng hắc sắc. Mặt nước như gương, nhưng lại cố tình phản xẻo không ra chung quanh bất luận cái gì cảnh vật hình chiếu. Tiêu Viêm đứng ở bên hồ, trong lòng tràn ngập khôn kể áp lực. Đây là địa phương quỷ quái gì, trên bản đồ không có bất luận cái gì đánh dấu. Tiêu Viêm ở trong lòng nói thầm, cảm thấy có chút bất an lên. Thử thăm dò về phía trước đi rồi vài bước, nhàn nhạt sương mù đột ngột bốc lên. Bao vây lấy bước chân, Tiêu Viêm phát hiện hàn ý bất giác nhiên gian trọng rất nhiều, thở ra khi đều trở nên có chút ngưng kết. Dựa theo trên địa cầu độ ấm, nơi này ít nhất là dưới 0-10 độ, vài bước xa, độ ấm chênh lệch cư nhiên lớn như vậy, xem ra nơi đây không tốt ta. Liên ở Tiêu Viêm tâm niệm chuyển động gian, tĩnh mịch mặt nước nổi lên một trận gợn sóng, một đạo hắc ảnh phá vỡ mặt nước vọt đi lên, nhấc lên một trận vô cùng tanh hôi hắc phong. Tiêu Viêm hai chân cứng đờ. Trận phát lực, thân thể không tiến phản lui, nháy mắt cùng hắc ảnh kéo ra khoảng cách, vừa là tay, thiên hỏa tuyên cổ thước xuất hiện, nóng rực thiêu đốt ngọn lửa làm chung quanh sương mù tiêu tán vô tung. Mà kia nói bay lên trời hắc ảnh tựa hồ đối thiên hỏa tuyên cổ thước thượng ngọn lửa có chút kiêng kỵ, thân ảnh xoay quanh ở mặt nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Đối thiên hỏa có băn khoăn. Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, đem thiên hỏa tuyên cổ thước hướng trước ngực một hoành. Cẩn thận đánh E2A31B giá thu hút trước quái thú tới. Quái thú giống nhau mãng xà, toàn thân ngăm đen, có mấy trăm trượng chi trường, thô tráng thân hình hạ trường 4 điều thật lớn chân, thế nhưng có thể đứng thẳng ở trên mặt nước, đầu thượng hoàn toàn nhìn không tới đôi mắt cùng cái mũi, chỉ có kia thỉnh thoảng mở ra miệng như nước mặt bằng ngẫu nhiên xuất hiện với nước, trong đó lợi nha như là không có cốt chất chống đỡ giống nhau phun ra nuốt vào, nhưng bên cạnh lại lập lòe sắc bén quang chất. Đây là cái quỷ gì quái vật, 5 sao ma thú bộ dáng, không thể không thừa nhận, thật xấu. Tiêu Viêm nhịn không được nhíu một chút mày, nói thật ra, hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy xấu xí đồ vật. T. Quái thú tựa hồ đọc đã hiểu Tiêu Viêm trong con người kia khinh bỉ biểu tình, trong cơn giận dữ rốt cuộc bất chấp thiên hỏa tuyên cổ thước thượng ngọn lửa, một tiếng hy vang, hồ nước một trận chấn động, thật lớn thân rắn như kéo chặt dây cung đạn xéo lại đây. Bất quá chính là nói ngươi xấu mà thôi, hay là đầu năm nay liền ma thú đều có thẩm mỹ quan. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng bước chân không ngừng, đấu khí truyền vào bàn chân khoảnh khắc bỗng nhiên nổ lên vô số bọt nước, thiên hỏa tuyên cổ thức từ trước ngực chém ra, liên chạm bảy thước, dày nặng thức thân bổ ra khi phát ra ẩm vàng tiếng vang, như vạn mã lao nhanh. Nay một chạm, sạch sẽ lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, ngưng tụ Tiêu Viêm khuynh lực mà ra dỉnh khí thần. Ngay cả Tiêu Viêm chính mình đều vì chính mình này một thức mà lược có say mê. Động thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp thanh âm cũng không nơi xa trong rừng rậm vang lên. Ba đạo chói mắt nhận mang từ đại thụ sau bùng nổ, như tia chớp giống nhau từ trên trời giáng xuống, khóa cứng Tiêu Viêm phía sau lưng. Này một kích, thời cơ đắn đo đến rượu đến hào điên, vừa lúc là Tiêu Viêm cũ lực mới vừa kiệt, tân lực chưa sinh hết sức. Không tốt. Tiêu Viêm cứ việc nhìn không tới mặt sau nhận mang, nhưng từ phía sau truyền đến xương sát ý lại làm Tiêu Viêm đánh dùng mình một cái, sởn tóc gáy cảm giác lập tức ở Tiêu Viêm trong lòng dâng lên, một loại sinh mệnh bị khống chế bất tường cảm bao phủ toàn thân. Chương 102 cực kỳ nguy hiểm. 2. Rốt cuộc là cái gì thế lực thế nhưng xuống tay như thế ngoan độc, bất chi chính mình vào chỗ chết liền không cam lòng. Tiêu Viêm đáy lòng tức giận cuồn cuộn, nhưng thước y đã toàn bộ tỏa định quái thú. Căn bản là không có hồi triệt đường sống. Hay là hôm nay ta Tiêu Viêm thật sự muốn mệnh tuyệt tại đây? Tiêu Viêm trong lòng giống giận, liền đánh lén người mặt cũng chưa thấy liền phải ngã xuống, này cũng quá lệnh người không cam lòng. Đương tử vong dìn ảnh càng ngày càng gấp mà nắm chặt Tiêu Viêm trái tim thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên linh quang chợt lóe, kia ở sinh tử tôi luyện trung từ vô số máu tươi đúc liền kinh nghiệm lúc này phát huy tác dụng. Không cần nghĩ ngợi trùng, Tiêu Viêm không có nửa điểm lùi bước. Càng là làm lơ mặt sau đánh lén, hắn đôi tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thức thức bính, ngược lại tăng thêm lực đạo, hung hăng mà tạp hướng quái thú kêu bén nhọn lợi chảo. Thức chảo chính ý ưu giao kích, Tiêu Viêm chân trái sừng sững bất động, chân phải hơi hơi một khúc đồng thời bước ra một đi nhanh, ở ầm ầm tiếng đánh chung, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên hướng hữu vùng, mượn dùng thức chảo giao kích lực lượng, đem toàn bộ thân hình theo bên phải giống một đạo xoắn ốc giống nhau vứt đi ra ngoài. Tiêu Viêm này chợt lóe không quan trọng, liền đem kia hắc sắc quái thú thân hình hoàn toàn bại lộ ở ba đạo đánh lén nhận mang chung, hắc sắc quái thú cũng hoàn toàn hoàn thần, thân hình vận bãi gian tưởng tránh ra, còn là chậm một bước, sáng như tuyết nhận mang thật sâu mà đâm vào nó kia thật lớn thân hình, ẩn chứa đấu khí bùng nổ mở ra, một chùm đồng huyết vụ hỗn loạn đại khối sền sệt thịt khối nơi nơi vẩy ra. Hắc sắc quái vật kêu rên một tiếng, thật lớn thân hình vô lực về phía thủy đàm hạ truy, tưởng lẻn vào trong nước bỏ trốn mất dạng. Làm ta lâm vào hiểm cảnh, nếu làm ngươi liền như vậy đào thoát, ta Tiêu Viêm họ liền đào lại viết. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, thân hình ra tốc, một đạo bạc mang chợt khởi, bước chân đã thật mạnh đạp tại hạ truy quái thú đầu thượng. Cường hãn đấu khí hỗn hợp dung hợp thiên hỏa, oanh vào quái thú đầu, đem bên trong óc rào thành một đoàn hồi nháo. Phu phu một tiếng, hắc sắc quái thú thân hình ném ở trên mặt nước, chậm rãi chìm đi xuống, kia cao ngưỡng đầu tựa hồ còn có nồng đậm hoang mang. Nó như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì đối mặt một cái không đến 5 sao đấu đế, nó thế nhưng trong chớp mắt rơi vào ngã xuống kết cục. Tiêu Viêm nhưng không rảnh để ý tới hắc sắc quái thú khó hiểu, mượn dùng lực phản chấn đem thân hình cao cao rút khởi, thiên hỏa tuyên cổ thức nên hướng về phía tật đã đâm tới nhận mang. Phanh một tiếng, Tiêu Viêm tiếp được nhanh nhất nhận mang, sau đó cổ chân phát lực, thân thể hướng một bên sườn lóe, trong tay đại thước sườn quét. Lực lượng cường đại đem đạo thứ hai nhận mang đâm bay, ngay sau đó thủ đoạn hơi hơi run lên, trọng xích hóa công vì thủ, đón đỡ loại kém ba đạo nhận mang liền phách. Luân phiên công kích, tuy là Tiêu Viêm thể chất cường hãn, cũng bị ba người vây công chấn động mở ra, Tiêu Viêm bước chân thuận thế sau phiên, khỏe mắt thoáng nhìn gian thấy rõ đánh lén hắn ba người. Cùng bạch y dì nhân ăn mặc hoàn toàn tương phản, ba người một thân hắc y từ đầu cháo đến chân, chỉ lộ ra dìn dày đặc một đôi mắt. Trên tay sở cầm binh khí cũng là Tiêu Viêm chưa từng có gặp qua. Nhận thân huyết hồng, không biết vì sao loại tài chất sở chế, giống nhau chủy thủ, nhưng lại so chủy thủ trường gấp 2 có thừa, trình tam lăng trạng, mỗi một mặt đều mở ra thật sâu thanh máu, nếu đâm vào trong cơ thể nháy mắt nhưng cướp đi đại lượng máu tươi. Nhưng nhất lệnh Tiêu Viêm chấn động cũng không phải này kỳ môn binh khí, mà là ba người cấp bậc, hai người vì 5 sao lúc đầu. Mặt khác một người Tiêu Viêm lại không cách nào nắm lấy sâu cạn, ít nhất đều ở 5 sao hậu kỳ thậm chí đỉnh em mở độc. Chương 603, 610 cực kỳ nguy hiểm 2. Tiêu Viêm phỏng chừng đến không sai, vị này dẫn đầu hắc y hệ nhân sắc thật là năm sao đỉnh đầu đế, bởi vì ảnh tử minh đối Tiêu Viêm hạ chính là 3 cấp hoàng sát lệnh, phái ra sát thủ chính là năm sao đỉnh đầu đế. Tiêu Viêm bước chân vừa mới rơi xuống, lưỡng đạo tật như tia chớp đánh lén đã là tiến đến, lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén chia ra tấn công vào Tiêu Viêm tả hữu, xuống tay tàn nhẫn không chút lưu tình, căn bản là không tính toán cấp Tiêu Viêm thở dốc cơ hội. Rốt cuộc là cái gì thế lực giận chó đánh mèo với ta, từ Tiêu tộc bị bao vây tiêu diệt lúc sau liền liên tiếp mấy sóng đuổi giết. Tiêu Viêm trong lòng nảy lên một trận lửa giận, trọng xích vội vàng hồi phòng, đẩy ra hai thanh lưỡi dao sắc bén đối với 3 gã hắc y nhân chất vấn ra tiếng: các ngươi rốt cuộc là người nào? Có phải hay không bao vây tiêu diệt ta Tiêu tộc cùng thế lực? Nhưng trả lời Tiêu Viêm vô lý ngữ, mà là một đạo càng vì sắc bén nhận mang. Người tới tựa hồ từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ cướp đi Tiêu Viêm thánh mạng, cũng không tính toán cùng Tiêu Viêm rong dài. Những người này phảng phất trời sinh chính là vì ám sát mà tồn tại, ra tay phong cách cùng hồn ma nhất tộc cùng bạch y hệ nhân hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên không phải cùng cái thế lực. Ta Tiêu Viêm có tài đức gì, thế nhưng đồng thời chọc tới 3 cổ phi so giống nhau thế lực lớn. Tiêu Viêm lại tức lại giận, một đường đi tới luân phiên tác chiến. Thế nhưng liền đối phương chi tiết một cái đều không có thăm dò. Nhưng hiện tại không phải sinh khí cùng tức giận thời khắc, sắc bén lưỡi dao sắc bén đã là tới rồi Tiêu Viêm đỉnh đầu. Giống giận trung Tiêu Viêm chân trái toàn lực đặng đạp mặt đất, thân hình thuận thế xoay chuyển, tay phải khuỵu tay cao cao khơi mào, đâm chật đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén, đồng thời trọng xích chặn ngang, ở không trung vẽ ra một đạo ngọn lửa đường cong du viêm hóa 3 thước thi triển, biển lửa tái hiện, nhất cử thổi quét hắc ý lìa 3 người. Thiên hỏa hình thành biển lửa khí thế kinh người, ngay cả ưu đàm chi xương mù đều bị xua tan, nhưng cầm đầu hắc y hệ nhân ánh mắt liền lóe đều không tránh một chút, ngược lại xoa thân mà thượng, lưỡi dao sắc bén dán thiên hỏa tuyên cổ thước thước thân phản tức Tiêu Viêm bàn tay. Lưỡi dao sắc bén cùng thiên hỏa tuyên cổ thước sát ra văng khắp nơi hỏa hoa, Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, du viêm hóa 3 thước xuất đạo tới nay, còn chưa từng mới vừa thi triển đã bị đánh gãy quá. Trước mặt này cầm đầu hắc y hệ nhân tu vi làm Tiêu Viêm từng trận trái tim băng giá. Lúc này nếu không triệt, bàn tay thế tất khó giữ được, Tiêu Viêm bất đắc dĩ bàn tay buông lỏng, nửa người trên ngửa ra sau, hiểm hiểm né qua dán mặt mà qua lưỡi dao sắc bén, đồng thời vén lên chân phải một trọn, đem hạ truy thiên hỏa tuyên cổ thức ôm lấy, thân hình chợt lóe, đã ở mấy thước ở ngoài. Thân hình chưa đứng vững, Tiêu Viêm xem đều không xem mặt sau. Tùy tay một trưởng phản chụp phanh một tiếng, một người ánh mắt hoảng sợ hắc y hệ nhân thế nhưng quỷ dị mà từ trong hư không loại ra, nặng nghề mà ăn Tiêu Viêm một trưởng, ngực thượng lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết sâu, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Lấy ta thân pháp đối phong mẫn cảm, há là dễ dàng như vậy đánh lén. Tiêu Viêm hừ lạnh, trở tay vớt lên trên chân thiên hỏa tuyên cổ thước ngàn thước vô ảnh bổ ra, ở cực gần khoảng cách nội hắc y hệ nhân căn bản không thể nào chống cự. Không trung phun khởi một đạo tận trời huyết trụ, tên này đại ý hắc ý hệ nhân đã bị mất mạng. Một kích đắc thủ, Tiêu Viêm hai đầu gối vi cong, hướng về bên phải rừng rậm bắn ra mà đi. Tuy rằng may mắn đắc thủ, nhưng Tiêu Viêm trong lòng sáng như tuyết, năm sao lúc đầu đối chính mình tới nói không có quá lớn khó khăn, nhưng cầm đầu cái kia hắc ý hệ nhân chính mình lại không có chút nào nắm chắc, Tiêu Viêm chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng. Muốn chạy trốn. Cầm đầu hắc y hệ nhân trong mắt hơi co lại, nhân coi khinh Tiêu Viêm làm cho bộ hạ bỏ mạng lửa giận một chút liền bước lên, rốt cuộc không chút nào giữ lại thực lực, một thân huyết hồng đấu khí trào ra, bước chân một sai, bóng người đã xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, đồng thời lưỡi dao sắc bén phản thứ. Chương 102 cực kỳ nguy hiểm, 4, lưỡi dao sắc bén tả hữu lắc lư không chừng, nhưng lại mau tật như gió, căn bản không thể nào phán đoán rốt cuộc thứ tới đâu, Tiêu Viêm trong lòng hơi dùng mình. Trọng xích hấp tấp đón đỡ, thân hình theo gió mà lóe. Nhưng vẫn là đã muộn, phốc phốc phốc tiếng động liên tục vang lên, đợi cho Tiêu Viêm cọ cọ lui về phía sau là lúc, trên người đã che kín hơn 10 điều sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương, thoáng vừa động liền sẽ đau đến làm người hít ngược khí lạnh, máu tươi thấm ướt hắn màu đen xiêm y y hề mặt khác một người hắc y y hề nhân vừa vặn đuổi tới Tiêu Viêm sau lưng, lưới dao sắc bén hoa khởi ZS0P9 y y hề bén nhọn tiếng gió thứ hướng Tiêu Viêm trái tim. Hai người liên thủ một vòng khẩn khấu một vòng, đem Tiêu Viêm đẩy vào hiểm cảnh bên trong. Sau sống lưng dâng lên lạnh lẽo làm Tiêu Viêm toàn thân cơ bắp cấp tốc rung động, đôi mắt trung tuân ra chiến ý quang mang, bốn sao hậu kỳ đấu khí toàn lực nở rộ, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước phiên tay chém ra 666 thước, đồng thời chân phải về phía trước bắn ra, như mũi tên rời dây cung đi bắt chắn truy kích mà đến lưỡi dao sắc bén. Hảo cường đấu kỹ. Sau lưng đánh lén hắc y dìa nhân trong ánh mắt thượng ở lập lòe không thể tin tưởng quan mang, toàn bộ thân hình đã bị trọng xích xa xa chấn khai, giống một quả đạn pháo giống nhau thẳng rơi vào thủy đằng trung, bắn khởi đầy trời bọt nước. Nhưng Tiêu Viêm cũng không chịu nổi, cầm đầu hắc y dìa nhân quá mức cường hãn, lưỡi dao sắc bén chụp ở Tiêu Viêm bàn chân thượng, Tiêu Viêm ở không trung liền phiên vài cái bổ nhào mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hủy diệt khóe miệng vết máu. Tiêu Viêm ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân, trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Trước mắt Hắc Y Liệp Nhân ít nhất đều là năm sao hậu kỳ đấu đế, nếu không, lấy Tiêu Viêm thể chất quả quyết sẽ không như vậy chật vật, lại còn có một cái năm sao lúc đầu đấu đế phụ trợ. Tiêu Viêm tâm đầy đất bị nắm chặt, hô hấp đều trở nên có chút run rợn. Nhàn nhạt mà nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Kẻ hèn một cái bốn sao hậu kỳ đấu đế, ở chính mình toàn lực bùng nổ hạ thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ, lại còn có diệt chính mình một cái bộ hạ, lại nhẹ sang một cái khác, này cũng quá lệnh người không thể tưởng tượng. Hai người đối diện bất quá nháy mắt, cầm đầu hắc y hẻ nhân toàn thân dâng lên nồng đậm sát khí, kia chưa từng số biển máu chung bỏ ra tới giết chóc chi khí hỗn hợp huyết hồng đấu khí, gần như đông lại chung quanh sương mù, ngay cả con ngươi đều biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Phải dùng tuyệt chiêu sao? Tiêu Viêm cười khổ, khoe miệng lơ đãng mà gợi lên một tia lanh khốc, toàn thân cơ bắp cũng ở trong nháy mắt điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái. Cầm đầu hắc y dìa nhân trong con ngươi dâng lên một cổ phẫn hận hung nanh hơi thở, lưới dao sắc bén một phần, như máu xà ở không trung bay múa, thân hình như ưu linh quỷ ảnh thật mạnh, không thể nào phân biệt thật thật giả giả, nháy mắt liền gần sát Tiêu Viêm. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, ngàn thước vô ảnh thi triển, thiên hỏa tuyên cổ thước nhanh chóng trọng điệp, mang theo không gì sánh kịp lực lượng mánh phách hắc y rìa nhân, thước thân cuốn lên dòng khí đem hư không xé rách, sở tạo thành không gian loạn lưu làm hắc y rìa nhân thân hình không chỗ nào che giấu, chân thân bại lộ ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm tuy rằng sau ra chiêu, nhưng phát sau mà đến trước, cao giai đấu kỹ uy lực vào giờ phút này hiển lộ hoàn toàn. Cầm đầu hắc y rìa nhân hít hà một hơi. Mềm mại không xương thân hình ngạnh sinh sinh mà sát ở thế công, toàn thân tựa như bẻ gãy giống nhau, nửa người trên ngửa ra sau cùng mặt đất gần như 90 độ, hiểm hiểm tránh khỏi Tiêu Viêm kia một đòn chí mạng. Chương 102 cực kỳ nguy hiểm. Nam, ngay sau đó, hắc y hẻ nhân thân hình xoay chuyển, cùng với khóe môi kia một mặt cười lạnh, lưỡi dao sắc bén vòng qua trọng xích từ phía dưới đột nhiên hướng về phía trước một trọn, nhận tiêm thẳng chỉ Tiêu Viêm trái tim. Cùng lúc đó, hắc y hẻ nhân trên người kia nồng đậm huyết khí thế nhưng ở sau người ngưng tụ ra một cái hư ảo huyết ảnh. Huyết ảnh cùng hắc y hẻ nhân không khác nhiều, chỉ là mơ hồ một ít. Huyết ảnh vừa ra, lập tức chân trái đặng đạp mặt đất, mượn dùng cường đại phản đẩy mạnh lực lượng đem thân hình nhanh chóng đưa ra. Trong tay lưới dao sắc bén thứ hướng Tiêu Viêm hai mắt, lưới dao sắc bén cùng không khí ma sát ra tê tê tiếng vang. Ánh mắt nhìn phía đem không khí giống tơ lụa giống nhau xé rách lưới dao sắc bén. Tiêu Viêm chút nào không dám hoài nghi này hư ảo huyết ảnh lực công kích. Tình huống nguy cấp, Tiêu Viêm mánh một hút khí, toàn bộ ngược hướng vào phía trong ao hãm, né qua hắc y hẻ nhân đoạt tâm chi nhận, ngay sau đó hữu đầu gối nhắc tới, mang theo cuồng bạo khí thế thật mạnh đâm hướng từng bước tới gần hắc y hẻ nhân, đồng thời đem đấu khí toàn lực quán chú đến thiên hỏa tuyên cổ thức thượng, mang theo lệnh thấu xương kình phong thẳng đến hư ảo huyết ảnh. Thức nhận giao nhau ngàn thức vô ảnh cường cậy mạnh lượng chạm ở hư ảo lưỡi dao sắc bén thượng, lưỡi dao sắc bén tức khắc bị chạm thành vài đoạn, đấu khí tùy theo tới, hung hăng mà hoành ở huyết ảnh thượng, bàng bạc đấu khí nháy mắt xâm nhập huyết ảnh toàn thân mỗi một góc, đem huyết ảnh nổ thành một mảnh huyết vụ. Rốt cuộc thu phục huyết ảnh sao? Tiêu Viêm trong lòng hơi hơi buông lỏng, nhưng lại không kịp cao hứng, hắc y hẻ nhân tránh đi đầu gối đâm. Kia xâm hàn lưỡi dao sắc bén lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Tiêu Viêm sườn phải. Theo hắc y hẻ nhân ra tay, kia hư ảo huyết ảnh lại lần nữa xuất hiện, cuốn lên một mảnh sáng như tuyết nhận mang, tỏa định Tiêu Viêm cái gáy. Lúc này, tĩnh lặng thủy đàm thượng một đạo hắc ảnh phá vỡ mặt nước, lưỡi dao sắc bén mang theo đến xương hàn ý thứ hướng Tiêu Viêm đũng quần. Đúng là phía trước bị Tiêu Viêm đánh rơi trong nước hắc y hẻ nhân. Một cái đường đường năm sao đấu đế thế nhưng bị một cái bốn sao tiểu tử làm cho như thế chật vật, Hắc Y Y Nhân trong lòng đối Tiêu Viêm hận ý đã tới rồi cực, thế muốn Tiêu Viêm liền tính bất tử cũng làm không thành nam nhân. Dưới háng truyền đến lạnh căm căm giết lạnh, so bức bách trước mắt lưỡi dao sắc bén càng làm cho Tiêu Viêm trái tim băng giá. Xuống tay như vậy ngoan. Tiêu Viêm đánh một cái dùng mình, trong lòng lửa giận dâng lên, linh hồn chi lực phiếm gợn sóng trào dâng mà ra, nháy mắt thổi quét Hắc Y Y Nhân cùng huyết ảnh, mà chân trái hư không một bước. Thân hình theo thiên hỏa tuyên cổ thước một cái xoay chuyển, thiên hỏa tuyên cổ thước sậu nhiên hạ lạc, bổ vào thứ hướng đũng quần lưỡi dao sắc bén thượng. Trời cao hàn tức giận thi triển, trực tiếp rảo nát huyết ảnh, cũng làm hai gã hắc y hệ nhân thân hình ở giữa không trung cứng lại. Liền như vậy trong nháy mắt, Tiêu Viêm trọng xích đẩy ra lưỡi dao sắc bén, tới gần phía dưới hắc y hệ nhân bên người. Nhưng liền ở Tiêu Viêm kia lửa giận sôi trào khuôn mặt ở hắc y hệ nhân trong con người càng lúc càng lớn là lúc. Giữa không trung trời cao hàn xây dựng hư ảo không gian cũng giống bọt nước giống nhau tán với vô hình. Vượt cấp mà chiến, đối mặt ít nhất 5 sao đỉnh đầu đế, cường như Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng bất quá chỉ duy trì một chốc kia liền tan thành mây khói. Bất quá, liền này một chốc kia, đối Tiêu Viêm tới nói đã vậy là đủ rồi. Phía dưới Hắc Y Nhân nhân mới vừa thoát khỏi hoàng hốt, đôi mắt liền vô cùng chấn động mà chừng đến lão đại. Thiên hỏa tuyên cổ thức thật lớn thức thân đã hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Phốc một tiếng, Hắc Y Y Nhân thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình đã hóa thành một chùm máu tươi thịt mạt mọi nơi vẩy ra. Chương 102 cực kỳ nguy hiểm. 6. Ngươi. Cầm đầu Hắc Y Y Nhân rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, xuất động 3 gã 5 sao đấu đế tới đuổi giết một người 4 sao hậu kỳ tiểu tử, đã vượt qua thường lui tới quy cách. Hiện giờ thế nhưng còn liền tổn hại hai đêm, bực này với ở chính mình trên mặt hung hăng mà phiến hai nhớ vang dội cái tát, Tiêu cầm đầu Hắc Y Y Nhân như thế nào không giận không khí. Huyết hồng đấu khí một trận cuồng run, cầm đầu Hắc Y Y Nhân thân hình thực mau trở nên mơ hồ lên, cùng phía sau hiện lên huyết ảnh không có sai biệt, lưỡi dao sắc bén kịch liệt chấn động đánh về phía Tiêu Viêm, đang chéo thành một mảnh huyết võng. Bạo nộ dưới lưỡng đạo huyết ảnh ra tay lại mau lại xảo quyệt, chiêu chiêu không rời yếu hại. Vài lần xoa Tiêu Viêm ngực xẹt qua, ở Tiêu Viêm thân hình thượng để lại không ít vết máu. Càng lệnh Tiêu Viêm kêu khổ không ngừng chính là, Hắc Y Y Nhân lưỡi dao sắc bén một khi mang theo huyết hoa, Hắc Y Y Nhân trên người huyết khí liền sẽ càng nồng đậm một phần, phía sau cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh phòng ngự tuy rằng cũng không cường, nhưng công kích tựa hồ không thể so một người năm sao lúc đầu đấu đế nhược thượng nhiều ít. Ở Hắc Y Y Nhân báo tố công kích chung, Tiêu Viêm toàn thân trên dưới che kín rậm rạp nhận ngân, máu tươi cơ hồ đem Tiêu Viêm nhiễm hồng thành huyết ảnh. Người được Tiêu Viêm trên người nồng đậm huyết vị, huyết ảnh phảng phất gặp được thế gian nhất đại bổ chi vật, càng thêm điên cuồng lên, hoàn toàn vứt bỏ tự thân phòng ngự, múa may lưới dao sắc bén ở trong không khí phát ra từng tiếng tỉnh nhĩ duệ khiếu, ngang dọc đan sen nhận mang đem Tiêu Viêm tua nhỏ đến thương tích đời mình. Tiêu Viêm rốt cuộc bất chấp giấu rốt, sau lưng cốt cánh mở ra, bằng vào thân pháp huyền diệu, đấu khí liên tục thôi phát, tựa như một cái ở vong trung cá, luôn là ở sinh tử hết sức hiểm hiểm tránh thoát. Kinh ngạc chi sắc bắt đầu ở Hắc Y Y Nhân trong con ngươi càng ngày càng nùng. Hắc Y Y Nhân quá rõ ràng chính mình đấu kỹ, kia chính là thế giai trung cấp huyết ảnh trăm trọng, thấy huyết ngưng ảnh, nhiều nhất nhưng ngưng tụ ra trăm nói có được chính mình 50% sức chiến đấu huyết ảnh. Nhưng hôm nay cứ việc có mười mấy huyết ảnh ở vây công Tiêu Viêm, vẫn là vô pháp một kích chí mạng. Tiểu tử này vô luận là thân pháp vẫn là tốc độ đều quá biến thái, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm nhưng quản không được nhiều như vậy, trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng cường, hai mắt giận trừng hạ trời cao hàn cùng ngàn thức vô ảnh liên tiếp thi triển, dập nát một cái lại một cái huyết ảnh, nhưng mỗi một đạo huyết ảnh trôi đi đều mang đi Tiêu Viêm đại lượng đấu khí. Đáng tiếc, máu tươi không cần thiết, huyết ảnh liền bất diệt, Tiêu Viêm ngực bắt đầu dâng lên một cổ khô nóng dòng khí. Quá độ thúc dục linh hồn chi lực choáng váng cảm làm Tiêu Viêm trước mắt có chút mơ hồ, trong cơ thể kia mênh mông đấu khí cũng gần như khô khốc, bước chân không tự cử mà lảo đảo lên. Năng lực đua nhiều như vậy năm sao đấu đế, cũng coi như là chết, cũng không hám đi. Tiêu Viêm lắc lắc có chút trầm trọng đầu, một thước tạp nát một đạo huyết ảnh, nhìn liếc mắt một cái bốn phía bị vây quanh đến kín mít huyết ảnh, vô lực mà thở dài hay là ta Tiêu Viêm hôm nay thật sự khó thoát kiếp nạn này. Soát. Một đoàn chói mắt hàn quang bùng nổ, bổ về phía phân thần trung Tiêu Viêm, kình phong chi cường, viễn siêu sở hữu huyết ảnh, đúng là dấu kín ở huyết ảnh trung Hắc Y Nhân mượn này cơ hội tốt chém ra mạnh nhất một kích. Kinh phong tập thể, mau đến khó có thể tưởng tượng, Tiêu Viêm đôi mắt mánh vừa thu lại xúc, hấp tấp dưới chỉ có thể hoành thức đón đỡ. Một chạm vào dưới, Tiêu Viêm sớm đã chấn ma hổ khẩu rốt cuộc khó có thể nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, trọng xích rời tay mà bay. Kinh phong dư lực xuyên thấu qua Tiêu Viêm hai tay, từng luồng tê mỏi cảm truyền khắp cánh tay thẳng tới Tiêu Viêm trong cơ thể, liên tiếp cốt cách đứt gãy thanh âm liên tục bạo vang, Tiêu Viêm bảy khổng dẫn huyết, thân hình hoành xuống phía dưới rơi xuống. Lao tử cho dù chết cũng đến kéo cái đệm lưng. Tiêu Viêm cố nén ngực trung quần cuộn huyết khí, thật sâu mà thở hổn hển một hơi, nhìn mặt sau truy kích mà đến thật mạnh huyết ảnh, miên cương vận chuyển khởi toàn thân khô kiệt đấu khí, đang chuẩn bị liều mạng một kích, lại bị bắn tung tóe tại trên má vài tia hơi nước bừng tỉnh. Kỳ Đệ An. Đọc. Chương 604, 611 cực kỳ nguy hiểm 3. Mặt trên lộ hoàn toàn bị phong, còn có ưu đàm một đường A, ta như thế nào nhất thời hồ đồ đem nó cấp đã quên đâu. Tiêu Viêm một cái giật mình hạ tỉnh ngộ lại đây. Cứ việc ưu đàm cực kỳ quỷ dị, từ lúc bắt đầu liền cấp Tiêu Viêm thực cảm giác bất an, nhưng cùng tánh mạng so sánh với, kia đều không tính cái gì. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, linh hồn chi lực lan tràn mà ra, bao bọc lấy theo chính mình một đường rơi xuống thiên hỏa tuyên cổ thước, thu vào nạp giới bên trong, sau đó hai chân đột nhiên vừa dẫm, đá vào ly chính mình gần nhất huyết ảnh trên người, mượn dùng cường đại phản đẩy mạnh lực lượng một đầu tài vào trong nước. Bùm một tiếng, Tiêu Viêm cấp truy thân hình giống một viên đạn pháo ở ưu đàm trung nổ lên một đạo tận trời có nước, lưu lại một loạt ngạc nhiên đứng thẳng huyết ảnh. Cho ta hoanh. Giữa không trung đứng thẳng hắc y di hệ nhân hiển nhiên không dự đoán được Tiêu Viêm sẽ đến như vậy một, chọc giận dưới dẫn đầu ngưng tụ ra từng đạo nhận mang quanh hướng ưu đàm, phía sau mấy chục nói huyết ảnh cũng đi theo, vô số đấu khí hóa thành nhận mang xuyên thấu mặt nước, ở trong nước liên tục quanh quần cát. Toàn bộ ưu đàm tức khắc sôi trào quay cuồng, kịch liệt run rẩy lên, phát ra ù ù rít gào, hủy thiên diệt địa lực lượng cơ hồ đem ưu đàm mặt nước ném đi, tung hành đấu khí ở trong nước cực nhanh truyền lại. Chấn động ở Tiêu Viêm trên người, lệnh Tiêu Viêm một trận khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp phun ra vài khẩu máu tươi. Không được, đến lập tức chấm xuống, nếu không sẽ sống sờ sờ bị đánh chết ở trong nước. Tiêu Viêm đại kinh thất sắc, thúc giục đấu khí liều mạng xuống phía dưới tìm đi. Đáng tiếc, Tiêu Viêm thực mau liền phát hiện, này ưu đàm chi thủy sức nổi vô cùng lớn, vô luận hắn dùng như thế nào lực, chấm xuống tốc độ vẫn là xa xa không đủ, như vậy đi xuống. Sớm hay muộn sẽ bị mặt trên oanh hạ lực lượng đuổi theo. Trọng vật, ta yêu cầu trọng vật. Tiêu Viêm giống giận triệu hồi ra thiên hỏa tuyên cổ thước, gắt gao ôm vào trong ngực, trầm xuống thân hình tức khắc liền nhanh một chút. Không đủ, vẫn là không đủ, này đáng chết hồ nước sức nổi quá lớn. Tiêu Viêm nhìn lướt qua kia quay cuồng hồ nước, tiết hầu một ngọt lại là một ngụm máu tươi phun ra, cái trán phía trên gân xanh bạo khiêu không ngừng. Tại đây sống chết trước mắt, Tiêu Viêm thần kinh căng chặt tới rồi cực điểm. Phun trào mà ra máu tươi tại đây quỷ dị hồ nước phía dưới thế nhưng ngưng mà không tiêu tan, ẩn ẩn hình thành một cái khối vương hình dạng, Tiêu Viêm vọng ở trong mắt lại là trong lòng vừa động. Tưởng, Tiêu Viêm con ngươi sáng ngời chính mình ngàn thức vô ảnh nơi phát ra còn không phải là một đổ trọng đến thái quá thường sao. Ha ha, thiên không dứt ta Tiêu Viêm cũng, có này tưởng, liền tính lại đại sức nổi lại như thế nào. Tiêu Viêm cất tiếng cười to, nhất thời đắc ý vênh vào dưới. Hồ nước hướng về phía Trương Đại miệng cuồng rót mà vào, sắc đến Tiêu Viêm thẳng trợn trắng mắt. Tiêu Viêm vội vàng ngừng thở, nạp giới chợt lóe, thiết tường đem hồ nước chấn nổi lên một mảnh bọt nước. Tiêu Viêm vội vàng ôm lấy thiết tường, toàn bộ thân hình như ngồi hỏa tiễn giống nhau thẳng trầm mà xuống. Tại đây thiết tường biến thái trọng lượng hạ, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy bên thai tiếng nước gào gào không ngừng, liền ú đàm hạ cảnh vật đều không kịp thấy rõ, cũng đã không biết trầm xuống bao sâu. Tiêu Viêm lúc này mới kinh ngạc phát hiện, này thủy đàm sâu không lường được, ít nhất đến bây giờ mới thôi trầm xuống hơn 1.000 mét còn chưa tới đế. Hơn nữa càng đến phía dưới, hàng khí liền càng dày đặc, cả người giống như bị cương châm chắt thể, ngay cả tam đại thiên hỏa hộ thể cũng ẩn ẩn có chống đỡ không được xu thế. Đây là địa phương quỷ quái gì, như vậy lãnh. Nếu không có thiên hỏa hộ thể, nói không chừng ta đã sớm biến thành khối băng. Tiêu Viêm kích ra một thân mồ hôi lạnh. Tùy theo ánh mắt đảo qua phía dưới. Không tốt. Tiêu Viêm nhãn lực có thể đạt được, tức khắc trong lòng đại run, thân niệm vừa động vội vàng đem thiết tưởng thu vào nạp B35LFF hờ giới, nhưng cấp truy thân hình vẫn là quán tính trầm xuống mấy chục mét mới ngừng lại được. Lúc này, ở Tiêu Viêm dưới chân, hàng khí đã nồng đậm đến hình thành tầng tầng xương trắng, ngay cả u đàm thủy đều không thể dung nhập, liền như vậy huyền phù ở trong nước, ngạnh sinh sinh đem hồ nước phân cách lại đây. Không thể tưởng được thủy đàm phía dưới lại là như vậy thần kỳ, không biết này xương trắng đến tột cùng là thứ gì. Tiêu Viêm một bên lẩm bẩm một bên thử tính mà dùng mũi chân đụng vào một chút màu trắng sương mù, chốc lát gian, một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung rét lạnh tức khắc từ mũi chân lan tràn mà thượng, tựa hồ liền linh hồn đều có thể đông lại. Tiêu Viêm cẳng chân thượng lập tức bao trùm thượng một tầng hơi mỏng băng xương. Hoa dựa, này cũng quá biến thái điểm đi, ngay cả thiên hỏa thượng đều có thể bao trùm ra băng xương, này cũng quá lệnh người không thể tưởng tượng. Con hảo đúng lúc sắt ở thân hình, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, thiên hỏa tăng lên, liên tục dậm chân mới đưa kia tầng chưa tới kịp hướng về phía trước kéo dài băng xương ném rớt. Bất quá như vậy cũng hảo. Liên tính này thủy đàm không nhất định có đường ra, nhưng này hàn khí chi trọng liền tính hắc y hệ nhân cùng huyết ảnh hẳn là đều thừa nhận không được, có thể tranh thủ điểm thời gian. Tiêu Viêm đánh cái dùng mình, nghĩ lại dưới, nhưng thật ra có một tia an ủi. Chương 605, 612 cực kỳ nguy hiểm, 4. Một bên vận chuyển thiên hỏa cùng hàn ý đối kháng, Tiêu Viêm một bên ngẩng đầu nhìn mặt trên, trong cơ thể đấu khí ở ăn vào thanh linh dịch sau khôi phục không ít. Thương thế cũng ở huyết khí đan dưới tác dụng bắt đầu ở khép lại. Liên ở Tiêu Viêm ngẩng đầu ngóng nhìn thời điểm, thủy đàm thượng hắc y hệ nhân chính nổi trận lôi đình, không thể tưởng được lần này ám sát tổn binh hao tướng không nói, cuối cùng thế nhưng còn bị Tiêu Viêm lặn xuống trong nước. Vừa rồi mấy trăm nói nhận mang công kích đi xuống, bọt nước nhưng thật ra khơi dậy không ít, thậm chí đem đàm mặt đều ném đi thiên, nhưng chính là chưa thấy được Tiêu Viêm bóng dáng, ngay cả huyết hoa cũng chỉ thấm thượng một tia. Hiển nhiên Tiêu Viêm cũng không có đã chịu tổn thương chí mạng. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái có chút ám xuống dưới sắc trời, Hắc Y Y nhân sắc mặt tâm trầm, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, trong lòng miễn bản có bao nhiêu bị đè nén. Rốt cuộc ai cũng không biết này thủy đàm rốt cuộc thông hướng nơi nào, hay không có mặt khác đường ra, nếu là làm Tiêu Viêm chạy, hắn cũng không mặt mũi hồi tổ chức. Gắt gao nhìn chằm chằm này tĩnh lặng thủy đàm. Đợi lâu không thấy Tiêu Viêm đi lên, Hắc Y Hệ Nhân không bao giờ tính toán tiếp tục chờ đi xuống, cổ tay hắn vừa chuyển, lưới dao sắc bén phản nắm ở sau lưng bùn một tiếng cũng nhảy vào ưu đàm. Vừa vào đàm trung, bọt nước vẩy ra, đàm trung hàn ý lại nùng thượng một ít, Hắc Y Hệ Nhân phát hiện ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ không ít. Nơi này tổng cảm giác có một cổ nói không nên lời quỷ dị. Hắc Y Hệ Nhân trong lòng thấp thỏm cũng không so ngay từ đầu xuống nước Tiêu Viêm nhược thượng nhiều ít. Nhưng vừa nhớ tới Tiêu Viêm hắc y hệ nhân liền giận sôi máu, huyết hồng đấu khí bao vây lấy thân hình xua đuổi hắn ý, thân hình ra tốc hướng về phía dưới chìm, phía sau gắt gao đi theo nước cờ 10 đạo huyết ảnh, trình nửa vòng tròn hình nhanh chóng xuống phía dưới tìm tỏi Tiêu Viêm thân ảnh. 300 mễ, 500 mễ, 700 mét theo lặn xuống gia tăng, u đàm trung ánh sáng càng ngày càng ám, nhẹ nhẹ đến xương dòng nước lạnh đã thẩm thấu vào đấu khí bên trong, như ung nhọt trong xương rất khó thanh trừ. Rốt cuộc không phải ai đều có Tiêu Viêm như vậy biến thái thể chất, lúc này ngay cả cường như hắc y hệ nhân cũng đến toàn lực chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng xua đuổi ra kia gần như đông lại sinh cơ lạnh băng, đến nỗi phía sau huyết ảnh, kia hư ảo thân hình đều bắt đầu có ngưng thật chi ý một đường xuống dưới đều không có phát hiện Tiêu Viêm bóng dáng, tiểu tử này rốt cuộc đi nơi nào. Càng đi hạ càng bờ s bờ cờ bờ tờ tám lạnh, ngay cả ta đều bắt đầu cảm thấy đấu khí không lưu sướng. Ta liền không tin kia tiểu tử bất quá 4 sao đấu đế có thể kiên trì được. Hắc y ghi nhân A ra máy sưởi đều ngưng kết thành hơi nước, nhưng mọi nơi tìm tòi vẫn như cũ không có phát hiện Tiêu Viêm, hắn ánh mắt bắt đầu càng ngày càng bất an. Hay là Tiêu Viêm thật sự còn ở dưới, hắn có thể kiên trì được. Hay là hắn tình nguyện đông chết cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Hắc y ghi nhân nhịn không được lung tung suy đoán lên. Nhưng tưởng tượng đến Tiêu Viêm kia vượt giai mà chiến biến thái lực lượng cùng cường hãn đến thái quá đấu kỹ, trong lòng đối chính mình phán đoán càng ngày càng cảm thấy không đáng tin cậy. Tính, lại đi xuống một ít nhìn xem, hắn lại cường cũng bất quá một cái 4 sao đấu đế, ta liền không tin hắn có thể lại đi xuống bao sâu. Hắc Y Ghi Nhân cũng bị Tiêu Viêm khơi dậy ý chí chiến đấu, cắn chặt răng trầm đi xuống. 900 mễ, 1000 mét, 1100 mét. Liên ở Hắc Y Ghi Nhân miễn cương đến 1200 mệ thâm khi, chỉ nghe bang bang tiếng động đột ngột mà từ sau người liên tiếp vang lên. Chính mắng này đáng chết rét lạnh Hắc Y Ghi Nhân tâm thần dùng mình, quay đầu vừa thấy, đống nhiên chấn động. Chỉ thấy phía sau đi theo hơn 10 điều huyết ảnh ở cường đại thủy áp xuống quỷ dị mà toàn bộ bạo thành phiến phiến huyết vụ, tứ tán huyết vụ chưa tới kịp dung nước vào chung, liền bị đông lại thành tiểu khối băng tiết ở trong nước bay là tả trầm rơi xuống đi. Người dùng di động tỉnh đến em mở đọc. Chương 606, 613 cực kỳ nguy hiểm, Nam. Hảo cương áp lực, thật là khủng khiếp hàn ý. Đã không có huyết ảnh phụ trợ, tương đương chặt đứt một tay hắc y hệ nhân trong mắt co chặt, tâm lập tức nhắc lên, cảnh giác mà nhìn quét bốn phía. Đập vào mắt chỗ một mảnh u ám, bắt đầu khởi động dòng nước có chút lẫn lộn tầm mắt, hắc y hệ nhân nhịn không được nhíu một chút mày. Hơi hơi cứng đờ một lát, sắc mặt khẽ biến trung hắc y hệ nhân hơi hoạt động một chút đông lạnh đến tê dại năm ngón tay, nắm chặt trong tay lưới dao sắc bén khắp nơi tìm kiếm lên. Nơi nơi đều không có Tiêu Viêm thân ảnh, kia tiểu tử rốt cuộc đi nơi nào. Sau một lúc lâu lúc sau, hắc y hệ nhân cao mày đứng thẳng ở dòng nước trung lẩm bẩm tự nói, lại không có phát hiện dưới lòng bàn chân 100 mét chỗ sương mù quần quận địa phương có một đạo nhàn nhạt bóng người. Này đạo nhân ảnh đúng là Tiêu Viêm, ở tam kỳ vật cùng linh hồn chi lực phụ trợ hạ, Tiêu Viêm ở trong nước cảm giác muốn so hắc y hệ nhân hảo đến nhiều. Giờ phút này đang ở sương mù che lấp hạ khẩn trương mà nhìn chăm chú hắc ý hệ nhân nhất cử nhất động. Mặc kệ là huyết ảnh có thời gian hạn chế vẫn là thích hứng không được nơi này áp lực, hắc ý hệ nhân đã không có huyết ảnh, có thể là ta một cái thực tốt cơ hội. Tiêu Viêm nhìn chung quanh dưới phát hiện trừ bỏ hắc ý hệ nhân ngoại, không có bất luận cái gì huyết ảnh đi theo, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong tay không khỏi nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước. Đến bây giờ mới thôi hắc y ghi hệ nhân tựa hồ còn không có phát hiện ta, xem ra hẳn là này hoàn cảnh nguyên nhân, có đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực tương trợ, ta ở chỗ này nhưng thật ra chiếm địa lợi. Bất quá vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, lấy hắn kia thực lực khủng bố, vẫn là lại chờ đợi cơ hội tốt dư này bị thương nặng mới tương đối bảo hiểm. Nhớ tới hắc y ghi hệ nhân khủng bố thực lực, Tiêu Viêm trong lòng liền một trận chua xót. Tiêu Viêm ngừng thở, chậm rãi hoạt động bước chân, cùng đấy đàm bóng ma hòa hợp nhất thể. Nếu chỉ bằng nhãn lực nói, trên cơ bản không có khả năng phát hiện Tiêu Viêm. Lặng lặng chờ đợi sau một lát, Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng từ nạp giới chung lấy ra một thanh cương đao, búng tay bắn về phía bên trái xương trắng chung. Cương đao vừa tiếp xúc với xương trắng, cực hạn băng hàn lập tức ở mặt trên che kín một tầng băng tiết, sau đó ở quang quang trong tiếng cắt thành mấy tiệt. Thanh âm cùng nhau lướt qua, nhưng đối với thính giác nhạy bén hắc y hệ nhân tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Hắc y hệ nhân lô thai hơi hơi vừa động, thân hình cấp tốc bắn về phía tiếng vang chỗ, người chưa đến, lưỡi dao sắc bén đã đâm vào xương trắng bên trong. Liền Tiêu Viêm tam đại thiên hỏa đều không thể chống đỡ hàn khí, lại há là hắc y hệ nhân có khả năng chống lại. Chợt vừa tiếp xúc, hàn khí liền đông lại lưỡi dao sắc bén, theo nhận thân cấp tốc lan tràn đi lên. Hắc y hệ nhân nửa bên thân hình lập tức bao trùm thượng một tầng thật dày băng giáp, thân hình liền như vậy cứng đờ ở trong nước. Chơi cho cơ hội tốt. Tiêu Viêm tạ 9D6 đôi mắt sáng ngời, hắc y hệ nhân lô mãng làm Tiêu Viêm thấy được thiên đại hy vọng. Tiêu Viêm ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, sôi trào máu xua tan trong thân thể hàn ý, bước chân bước ra, đấu khí truyền vào thiên hỏa tuyên cổ mạch cổ tay, từ trên xuống dưới nện ở hắc y hệ nhân phía sau lưng thượng. Chạm. Chạm, chạm, một kích đắc thủ, Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ, càng là không lưu tình chút nào, đấu khí tựa lao nhanh sông lớn tràn ngập toàn thân ngàn thước vô ảnh xuất kích, thiên hỏa tuyên cổ thức ở trong nước nở rộ ra từng đạo bạch quang, bổ ra lực cản vô cùng lớn hồ nước, liên tiếp không ngừng mà dừng ở hắc y hệ nhân trên người. Giống như bị bóng chảy côn đánh trúng hình cầu, hắc y hệ nhân không kịp làm bất luận cái gì đón đỡ, cả người đã bị hoanh vào nồng đậm xương trắng chung không biết tung tích. Phun trào máu tươi chiếu vào thủy đàm trung bắn khởi một bãi màu đỏ tươi. Nhìn lướt qua bị xương trắng cắn nuốt hắc ảnh, Tiêu Viêm vẫn là chút nào không dám đại ý, cầm thiên hỏa tuyên cổ thước lại lần nữa ẩn vào đáy đàm bóng ma trung, đồng thời thiên hỏa vận chuyển, đem một tia nhiệt khí chuyển vận đến bị xương trắng bắn đến mà có chút vi cương tứ chi, tinh trở xương trắng trung biến hóa. Tuy rằng phía dưới hàn khí cực kỳ biến thái, nhưng Tiêu Viêm còn không đến mức tin tưởng có thể nháy mắt hạ gục một người ít nhất 5 sao hậu kỳ đấu đế. Tiêu Viêm bước chân mới vừa đứng yên, gầm lên giận dữ liền từ xương trắng trung truyền ra, huyết hồng lưỡi dao sắc bén phá thủy mà ra, bao phủ mấy thước phạm vi. Ở mạnh mẽ nhận phong hộ thể hạ, một đạo màu đen bóng người vọt đi lên. Không, nói đúng ra, hẳn là một tôn khắc băng xuất hiện ở thủy đằng trung. kia bao trùm ở hắc y ghi nhân trên người hậu đạt vài thước lớp băng, ở đáy nước mỏng manh ánh sáng hạ phiếm quỷ dị quan mang, chỉ có một chi lỏa lộ ở bên ngoài cánh tay mới có thể chứng minh bên trong có một người. Thoát ly xương trắng, mất đi xương trắng thần bí lực lượng phong tỏa, khắc băng tự cánh tay dưới chỉnh khối lớp băng răng rắc một tiếng xuất hiện một cái khe, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Phanh một tiếng, băng tiết ở đấu khí bùng nổ chung mọi nơi vẩy ra, hỗn loạn sắc bén bên cạnh khối băng ở thủy đàm chung tùy ý xen kẽ, hắc y y nhân bên người mấy thước trong phạm vi trong lúc nhất thời thành ám khí bay múa nơi. Con hảo vừa rồi không ngốc tại nơi đó, nguy hiểm thật. Tránh đi mấy khối lau mặt mà qua băng phiến, Tiêu Viêm cười thầm chung từ bóng ma chung thoáng hiện, thiên hỏa tuyên cổ thức nhanh chóng chém ra. Ở dính đầy tàn băng, vừa tới đến cập thở ra một ngụm mù sương nhiệt khí hắc y y nhân kia kinh ngạc đôi mắt chung, xích ảnh càng đổi càng lớn, lại một lần thật mạnh oanh ở ngực phía trên, hắc y y nhân hai chân lập tức lại hạ rơi vào xương trắng bên trong, một cổ cuồng ngược hàn khí nhanh chóng bao bọc lấy hắn hai chân. Không! Hắc y y nhân giận không thể át mà gầm rú. Còn không có từ phía trước nỗi khiếp sợ vẫn còn chung tránh thoát ra tới, mắt thấy lại muốn lại hãm nhà tù. Hoảng loạn chung hắc y hẻ nhân trong con ngươi hiện lên một mạt hung ác, trong tay lưới dao sắc bén xoay chuyển phản thứ hướng Tiêu Viêm, rất có đồng quy vu tận con đường cuối cùng bản sắc. Chỉ bằng ngươi kia đông cứng tay chân. Tiêu Viêm trong mắt chung hàm chứa một tia trầm biếm, hoàn toàn làm lơ kia tiếng rít tiếng gió, thiên hỏa tuyên cổ thước hung hăng vung lên lại tạp đi xuống. Thẳng đến thân hình lại lần nữa bị trọng xích quanh trùng, hắc y hẻ nhân mới bi ai phát hiện. Ở hàn khí chung tránh thoát ra tới thân thể căn bản là phát huy không ra ngày thường một nửa linh hoạt, xâm hàn nhận thân ly Tiêu Viêm đỉnh đầu còn có một mảng lớn khoảng cách, chính mình cũng đã bao phủ ở xương trắng, chỉ chưa một đôi hận ý huyết hồng hai tròng mắt lộ ở bên ngoài sáu. Chương 607, 614 như thế nào chứng minh thân phận, 1. Xương trắng cuồn cuộn sau, hết thể lại quy về bình tĩnh, hắc y nhân thân ảnh đã xong vô tung tích. Nhưng nói không nên lời bất an đột nhiên nảy lên trong lòng, Tiêu Viêm trong lòng chợt căng thẳng, nhớ tới hắc y hẻ nhân cuối cùng kia lộ ra huyết tinh điên cuồng, gần như ánh mắt yêu dị, một loại ở vô số lần sinh tử chung ma luyện ra tới bản năng làm Tiêu Viêm lập tức hai chân vừa dẫm, thân hình đột nhiên về phía sau lao đi, dưới chân nhấc lên một mảnh hơi nước. Tiêu Viêm mũi chân mới vừa vẹn ra xương trắng, một tiếng tràn ngập không cam lòng rít gào cơ hồ theo sắt liền từ xương trắng chung truyền ra. Khắc băng tái hiện, hơn nữa vừa hiện tức thoái, một đoàn mau đến không cách nào hình dung huyết hồng đấu khí phá vỡ bận rụt vô số băng tiết, một thanh lưới dao sắc bén mang theo tật kính tiếng gió thứ hướng Tiêu Viêm. Lưới dao sắc bén sở chỉ, hồ nước quay cuồng sôi nổi hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo chân không mảnh đất, bén nhọn tiếng gió thậm chí trong nháy mắt che giấu dòng nước kích động ào ào thanh. Này một thứ uy lực, làm hồ nước khô, này một thứ tốc độ, lệnh dòng nước yên lặng. Tiêu Viêm nằm mơ đều không thể tưởng được hắc y hẻ nhân kia ở liên tục bị thương sau còn có thể bộc phát ra như vậy cường uy lực, bản năng vừa tới đến cập đem thiên hỏa tuyên cổ thước hành ở trước ngực, liền cảm giác một cổ cường đại lực va đập thật mạnh oanh kích ở trọng xích thượng. Phanh một tiếng như sấm rền vang lên, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, cả người đã bị một cổ lực lượng đẩy về phía sau ném đi, xương sườn vỡ vụn thanh âm bùn bùn vang cái không ngừng, máu tươi như dũng tuyển giống nhau từ trong miệng phun ra. Tràn đầy dòng khí hình thành chân không mảnh đất. Liên tiếp quay cuồng mấy vòng, Tiêu Viêm mới ngừng thân hình, nhưng vẫn là không triệt tiêu rất lưỡi dao sắc bén vọt tới trước lực lượng, trong cơ thể vỡ vụn xâm xâm bạch cốt đâm thủng phế phủ, xuyên thấu trước ngực, nóng bỏng máu tươi theo bạch cốt chảy xuôi ra tới, đem quanh thân hồ nước nhiễm hồng một tảng lớn. Kịch liệt đau đớn làm Tiêu Viêm cơ hồ muốn ngất qua đi, nhưng Tiêu Viêm biết, nếu ngất đi rồi, chính mình đem vĩnh viễn không có tỉnh lại cơ hội. Càng là nguy cấp, Tiêu Viêm liền càng thêm bình tĩnh, hắn miễn cưỡng nhắc tới một tia thanh tỉnh, hữu quyền như cự thạch giống nhau huy hướng để ở chính mình trước ngực huyết hồng đấu khí. Phanh! Ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến, không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, chém ra nắm tay vững chắc mà tạp chúng huyết hồng đấu khí bao vây bóng người, nhưng rốt cuộc tạp chúng bóng người cái nào bộ vị Tiêu Viêm hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tư duy bắt đầu trở nên mơ hồ, Tiêu Viêm đã có chút thần trí không rõ. Chỉ là bản năng hóa quyền vì chảo, năm ngón tay một khấu, thật sâu chát đi xuống, sau đó cánh tay vừa nhấc, đem kia đoàn huyết ảnh quăng đi ra ngoài. Huyết ảnh vung ra, Tiêu Viêm trước ngực áp lực chợt giảm, ngực chung máu tươi lại cuồng phun mà ra, hắn miễn cưỡng mở hai tròng mắt, nhìn đối diện một bãi bùn lầy hắc y hẻ nhân. Lúc này, bị lưỡi dao sắc bén bổ ra chân không, mảnh đất mới vì này cứng lại, huyền phù ở này thượng dòng nước dầm một tiếng truy sập xuống, kích khởi sóng lớn chụp ở hai người trên người, đem hai người chụp một cái lảo đảo. Thân thủ lau một phen mặt, một lọ thanh linh dịch rót hạ, Tiêu Viêm kiệt lực vận chuyển khởi trong cơ thể gần như khô cạn đấu khí, bất khuất chiến trí chống đỡ hắn kia rất muốn nhắm lại hai mắt, hơi hơi híp, chờ đợi Hắc Y Nhi nhân phản ứng. Thời gian một phân một giây mà qua đi, đối diện Hắc Y Nhi nhân vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh, trên người bởi vì dòng nước hàn khí tăng lên chậm rãi hiện ra một tầng hơi mỏng màu trắng băng tiết. Tiêu Viêm cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu, cứ việc trước tiên dùng đan dược, nhưng thân thể thương thế vẫn là quá nặng, khó có thể phục hồi như cũ. Nước đá cọ rửa cấp tàn phá thân hình mang đến từng trận đến xương đau, Tiêu Viêm rõ ràng mà cảm giác được, ngay cả thiên hỏa đuổi hàn hiệu quả cũng kém không ít. Không biết Hắc Y Dị Nhân là nỏ mạnh hết đà vẫn là lại ở cố lộng cái gì mê hoặc. Nhưng như vậy đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ bị đông chết. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, liếm liếm ở tuy ở trong nước nhưng vẫn như cũ bởi vì mất máu quá nhiều mà khô khốc môi, mày thật sâu mà nhăn lại. Hắc Y Dị Nhân vừa rồi kia long trời lở đất một kích còn rõ ràng trước mắt, Tiêu Viêm đến bây giờ thượng lòng còn sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy không thể lại chờ đợi, phủ nhận đại gia chỉ biết cùng chết. Kéo cảm giác càng ngày càng nặng hai chân, Tiêu Viêm cố sức về phía Hắc Y Dị Nhân bơi đi. Một thước, 2m6, 5m, 10m6. Càng ngày càng gần, Hắc Y Dị Nhân vẫn là không có phản ứng, Tiêu Viêm tâm càng huyền. Chương 608, 615 như thế nào chứng minh thân phận? 2. Liều mạng. Tiêu Viêm cắn răng một cái, liều mạng mới vừa tích cóp lên một chút đấu khí, chân sau chừng, ở bọt nước văng khắp nơi trung thúc đẩy thân hình, thiên hỏa tuyên cổ thức mang theo hô hô tiếng gió luân hướng Hắc Y Liễu Nhân. Không có trong tưởng tượng âm mưu quỷ kế, Tiêu Viêm trọng xích hoàn toàn chứng thực, ở Hắc Y Liễu Nhân phía sau lưng thượng nở rộ ra cốt cách cùng kim loại chạm vào nhau giòn vang. Một thân băng tiết bắn khởi, Hắc Y Liễu Nhân thân hình bị thật sâu tạp vào đáy đàm, tựa như một bộ bích họa phù điêu. Chỉ có kia hơi hơi run rẩy năm ngón tay chứng minh Hắc Y Dị Nhân còn sống. Không cần lại lao lực, phía trước kia một kích là ta lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới phát ra, ta đã dầu hết đèn tắt. Thấy Tiêu Viêm lại không thể tin tưởng mà vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước, Hắc Y Dị Nhân miễn cưỡng sườn một chút mặt, gian nan mà dương miệng máu nói ra một câu ta thật sự không nghĩ tới, lấy ta đường đường nằm sao đỉnh đầu đế, thế nhưng sẽ tải ở ngươi như vậy một cái bốn sao hậu kỳ trong tay. Lấy ngươi kẻ hèn bốn sao hậu kỳ thực lực, phát huy ra chiến lực cùng ngươi đối địa lợi mượn, là ta cả đời này gặp được khó nhất chiến đối thủ, có thể chết ở ngươi trên tay, cũng không tính quá oan. Đến nỗi ta thân phận, ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, ha ha ha sáu. Hắc Y Dị Nhân mí mắt vi phiền, nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tự mình cười nhạo, sau đó đầu một hoài, bắt đầu vẫn đục hai mắt chậm rãi nhắm lại, không còn có bất luận cái gì hơi thở. Rốt cuộc treo. Tiêu Viêm dùng mũi chân chọn một chút Hắc Y Dị Nhân, cảm thụ được Hắc Y Dị Nhân trên người kia dần dần lánh đi, đã là mất đi sinh cơ xúc cảm, mới có chút bừng tỉnh mà hộp ra một hơi. Thẳng đến lúc này, Tiêu Viêm kia như nỏ mạnh hết đà thân hình cũng rốt cuộc khí lực vô dụng, rốt cuộc chống đỡ không được, thiên hỏa tuyên cổ thước rời tay, người té ngã ở Hắc Y Dị Nhân bên cạnh. Khó trách như vậy lợi hại, nguyên lai là năm sao đỉnh đấu đế. Tiêu Viêm hất hất đầu may mắn vừa rồi kia một kích đã là cuối cùng một kích, bằng không hôm nay thật đúng là muốn chết tại đây. Chỉ là đáng tiếc, Hắc Y Dị Nhân kia thân phận manh mối gián đoạn 6. 11. Liên ở Tiêu Viêm ở hồ sâu chung lơi lỏng xuống dưới, ý thức càng ngày càng không rõ thích, rốt cuộc chống đỡ không được, đầu một vài hôn mê bất tỉnh thời điểm, Tiêu phủ đại đường thượng một đạo bóng hình xinh đẹp chính vô án dựng lên. Kia đạm lục sắc váy dài theo kịch liệt run rẩy thân thể mềm mại mà kịch liệt mà phập phồng, chân nhi tú mỹ tuyệt luân mặt ngọc thượng một đôi mày thanh tú gắt gao nhăn lại, ngực truyền đến từng trận lo lắng chi đau làm nàng rốt cuộc khó có thể bảo trì nhất quán bình bờ mở nở tờ nở 3V đúc tính. Làm sao vậy? Đại đường thượng chỉ có Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh ở, vội vàng ra tiếng dò hỏi. Cái kia phương hướng, đi dược tộc đường xá thượng, Tiêu Viêm đã xảy ra chuyện. Chân nhi cắn chặt môi, tay ngọc chỉ phía xa. Cái gì? Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, đem Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh bắn cho hôn mê. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây chúng ta đây đến lập tức thông chi đại gia, xuất phát đi cứu viện Tiêu Thiếu A. Này đường đi đổ quá mức xa xôi, liền ta cảm ứng cũng có chút mơ hồ, không biết hay không còn kịp. Không có thời gian thông chi những người khác, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, chúng ta ba người lập tức cực nhanh chạy tới. Là, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh lập tức đấu khí hóa cánh, cùng chân ni cùng nhau như sao băng giống nhau xẹt qua Tiêu phủ trên không, đảo mắt biến mất ở phía chân trời bên trong. 11. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đau nhức trong thân thể từng trận dòng nước gấm xuyên qua, đôi mắt chậm rãi mị khai, trước tiên ở hắc ám góc đảo qua, chậm rãi thích đứng sau, mới dần dần mở. Nơi này không phải cực kỳ rét lạnh sao, có thiên hỏa hộ thể khi đều còn cảm thấy lạnh đến không được, huống chi vừa rồi hôn mê hậu thiên hỏa uy lực giảm đi, như thế nào sẽ có ấm áp đâu. Ta còn tưởng rằng chính mình phải bị đông chết đâu, không nghĩ tới không chỉ có không chết, thương thế còn khôi phục không ít. Chậm rãi khôi phục thanh tỉnh Tiêu Viêm vi chật phía dưới, có vẻ có chút hoang mang, nghĩ trăm lần cũng không ra, một bên cảm ứng trong cơ thể trạng thái, một bên túi đầu nhìn quét thân thể của mình. Tiêu Viêm này túi đầu vừa thấy không quan trọng, thế nhưng khiếp sợ. Tiêu Viêm lúc này trên người, kia hộ thể thiên hỏa sớm đã thu liễm hồi trong cơ thể, bao trùm, là một tầng hàn khí lưu động hư hào áo giáp. Chương 609, 616 như thế nào chứng minh thân phận, 3. Này áo giáp đều không phải là xương trắng hình thành, mà là cùng Tiêu Viêm tâm niệm có thiên ti vạn lũ liên hệ, đem xương trắng hàn khí ngăn cách ở áo giáp ở ngoài, đồng thời đem hàn khí chuyển hóa thành thuần túy năng lượng chậm rãi chuyển vận tiến Tiêu Viêm trong cơ thể, vì Tiêu Viêm an dưỡng trong cơ thể thương thế. Đây là quỷ linh tự phát hình thành áo giáp. Ta sau khi hôn mê, thiên hỏa chống đỡ không được, quỷ linh thế nhưng tự động hộ chủ, này cũng quá thần kỳ đi. Tiêu Viêm ngẩn ra, không nghĩ tới quỷ linh cư nhiên đối nơi đây xương trắng hàn khí còn có huyền diệu công hiệu. Nếu ngay từ đầu liền khởi động quỷ linh, trực tiếp đem hắc y hệ nhân kéo vào xương trắng chung khai chiến, hẳn là sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng có chút hối hận, lúc sau mới bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này đều đi qua sự tình, hối hận còn có ích lợi gì đâu. Tiêu Viêm chống đứng lên, nhìn xem trên người hư hào áo giáp, lại nhìn sang quanh thân xương trắng. Suy tư lên quỷ linh mai thiên hạ trí âm chi vật, chưa từng có nghe nói qua quỷ linh có thể tự động thành giáp, có lẽ là giống nhau hàn khí kích phát không được quỷ linh linh tính đi. Tiêu Viêm càng muốn đôi mắt càng lượng, phảng phất bắt được cái gì mấu chốt đồ vật không tồi, không tồi, chỉ có cực âm chi khí mới có thể khiến cho quỷ linh phản ứng, khẳng định là như thế này. Đã có cực âm chi khí, kia nơi này hẳn là chính là cực âm nơi. Chơi ạ, này còn nhờ họa được phúc. Kia buồn bị chạm lao cải tạo thế giai cao giai đấu kỹ tử ảnh rốt cuộc có thể tu luyện, chờ tử ảnh đấu kỹ luyện thành, ta Tiêu tộc lại tăng một viên đại tướng, ha ha ha. Tiêu Viêm nhịn không được cười ha ha lên, càng nghĩ càng hưng phấn, hắn ngay cả bị liên tiếp đuổi giết buồn bực tâm tình cũng trở nên rất tốt, liên quan này thủy đảm trong mắt hắn cũng trở nên đáng yêu không ít. Bất quá, tại nơi đây đánh nhau thời gian không ngắn, ta lại hôn mê không biết bao nhiêu thời gian. Lại ngốc đi xuống nói sợ là sẽ khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái, đến chạy nhanh rút lui mới là. Tiêu Viêm khôi phục tâm thần sau thu liễm ý cười, bước đi hướng nạm ở đáy đàm hắc y hệ nhân thi thể, trong lòng cân nhắc hắc y hệ nhân đến tuột cùng là cái gì thân phận, sắc mặt chậm dài âm trầm đi xuống. Mũi chân một trọn, đem hắc y hệ nhân hướng đáy đàm liêu ra tới, sau đó ở hắc y hệ nhân toàn thân trên dưới kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi một lần. Tiêu Viêm thực mau phát hiện, cùng phía trước đuổi giết giả giống nhau, hắc y hệ nhân trên người cũng là trừ bỏ vũ khí cùng đan dược cái gì đều không có, chỉ là cổ tay áo thượng có một cái huyết tự, nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn không biết cái nào thế lực có như vậy một cái tiêu chí. Lại là như thế này lén lút mà nhận không ra người, ngay cả xuất động cao giai đấu đế đuổi giết đều vạn phần cẩn thận, không rơi một tia chi ti ma tích, này đó thế lực thật đúng là để mắt ta Tiêu Viêm a. Tiêu Viêm lười đến đi phân tích này thần bí hắc y hệ nhân thân phận bối cảnh, lấy hắn đối đấu đế đại lục các thế lực lớn căn bản không quen thuộc, liền tính tại nơi đây tưởng phá đầu, cũng đến không ra cái gì kết quả, vẫn là trở về hỏi chân ni cùng thanh hạo nhiên đám người đi. Tiêu Viêm đoán hận mà xì một tiếng khinh miệt, sẽ xuống ống tay háo thượng cái kia huyết tự lúc sau liền mũi chân phát lực, đem hắc y hệ nhân thi thể một chân đá ra thật xa, sau đó một lóng tay điểm ra, thiên hỏa mãnh liệt tới. Bao vây lấy hắc y hệ nhân thi thể ở trong nước hừng hực thiêu đốt, búng tay gian hóa thành hư vô, không bao giờ phục tồn tại. Tiếp theo, Tiêu Viêm hai chân một trận mãnh đặng, ra sức hướng mặt nước bơi đi, sau đó đi nhanh bước ra mặt nước, đứng ở thủy đàm biên, linh hồn chi lực biến quét mấy lần lúc sau, xác định phụ cận không có bất luận kẻ nào theo dõi, mới thân hình một lượt, vu hồi chạy về phía dược tộc nơi. Trải qua hai lần kinh tâm động phách bị đuổi giết, Tiêu Viêm càng thêm tiểu tâm cẩn thận, linh hồn chi lực ngày đêm không ngừng vẫn duy trì tối cao cảnh giác, thân hình ở xuyên lâm càng lĩnh trung thật cẩn thận đi trước. 11. Cùng lúc đó, dược hương tràn ngập cùng quỷ ảnh hiện lên hai tòa điện phủ trung, đều vang lên kinh thiên tiếng gầm gừ, ly bàn chi vật quăng ngã âm thanh động đất không dứt bên hai. Theo sau, một đội bóng dáng ở tức muốn hộp máu giống giận chung lại lần nữa từ điện phủ trung lược ra, cấp tốc lược hướng Tiêu Viêm tiến lên phương hướng. Nhưng là, bởi vì bọn họ đối Tiêu Viêm xem nhẹ, đã sai mất ám sát Tiêu Viêm tốt nhất thời cơ, lấy Tiêu Viêm kêu biến thái tốc độ, này vụt ba đó xuất phát đuổi giết giả đã theo không kịp. 11. Đảo mắt mấy tháng có thừa, Tiêu Viêm phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở một chỗ triền núi đỉnh. Ở Tiêu Viêm cực nhanh đi hạ, nay một đường không còn có gặp được bất luận cái gì tập sát, chỉ là linh hồn chi lực cùng đấu khí quá độ tiêu hao làm Tiêu Viêm thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ việc có đại lượng đan dược chống đỡ, một đường phong trần dưới Tiêu Viêm vẫn là cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt. Bất quá, nhìn cách đó không xa kia khổng lồ kiến trúc đàn, Tiêu Viêm trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng mỉm cười. Chương 610, 617 như thế nào chứng minh thân phận? 4. Rốt cuộc đến dược tộc sao 6. Tiêu Viêm lẩm bẩm tự nói, ngón tay nhẹ nhàng mà vướt ve nạp giới, tâm thần khó có thể ức chế mà kích động lên. Dược tộc đã từng là đấu đế đại lục một cái truyền thuyết. Ở đan điện chưa thành lập phía trước, dược tộc lấy này cường đại luyện dược năng lực đã từng danh chấn đại lục, thịnh cực nhất thời, tới xin thuốc người nhiều như bầu trời đầy sao. Truyền thuyết, dược tộc vốn dĩ đàn sơn vây quanh, căn bản không có chuyên môn sáng lập lộ, chỉ là đi người nhiều, cũng liền bước ra một cái thông hướng đại môn lộ. Con đường này, chính là nổi danh xin thuốc chi lộ, cũng là dược tộc cho tới nay dẫn lấy tự hào tiêu chí chí nhất. Nghe đồn, phàm bước lên đường này xin thuốc người, cần thiết muốn tất cung tất kính hành vô thượng chi lễ, nếu không đem bị coi là đối dược tộc bất kính, bởi vậy có thể thấy được năm đó dược tộc vô hạn phong cảnh. Nhưng ngươi nếu bởi vậy liền cho rằng dược tộc ở đấu đế đại lục thượng thanh vọng cực cao, có thể nhất hô ba ứng, vậy 10 phần sai. Dược tộc một mạch luôn luôn rất ít ở đại lục đi lại, không phải bởi vì này điệu thấp, ngược lại là bởi vì dược tộc người quá mức tiêu căng, hết thể đều không bỏ ở trong mắt. Cho nên, tới dược tộc xin thuốc người tuy rằng nhiều không kể xiết, nhưng chân chính có thể cầu đến lại không nhiều lắm, hơn nữa đều gặp không ít làm khó dễ cùng vắng vẻ. Dần ra, dược tộc danh vọng đại ngã, đan điện mới có thể nhanh chóng quật khởi, thay thế được dược tộc địa vị. Cùng bực này mắt cao hơn đỉnh chủng tộc giao tiếp, cũng không phải là một việc dễ dàng a. Tiêu Viêm nhìn đã từng vô cùng huy hoàng hiện giờ lại đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Mọc đầy cỏ dại xin thuốc chi lộ cười khổ bất quá, như vậy chủng tộc ám sát ta hiểm nghi lại thấp không ít, rốt cuộc không coi ai ra gì chủng tộc là làm không ra cái loại này nói ra nhận không ra người sự. Nhưng vẫn là không thể không phòng. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, đem chính mình đã đến dược tộc linh hồn ấn ký nhốt đánh vào huyền diệu thủ pháp bên trong, sau đó dùng thanh hạo nhiên giao cùng truyền tin phương pháp truyền đi ra ngoài, lúc này mới từ từ mà đứng dậy. Một đường đi trước đến cuối. Đứng ở rộng rãi cửa đá trước, Tiêu Viêm phóng nhãn nhìn lại, mới phát hiện dược tộc kiến trúc phong cách cùng đấu đế đại lục khác chủng tộc cùng thế lực khác hẳn bất đồng. Sở hữu kiến trúc đều là từ cục đá kiến tạo mà thành, vô luận là điện phủ, miếu thờ, lăng mộ vẫn là thật lớn tấm bia đá, đều từ thuần một sắc thiên hôi thạch trồng chất mà thành, cái bệ thượng đều điêu khắc một vài bức các cụ thần thái, sinh động như thật bích họa. Sở dĩ nói là trồng chất, là bởi vì cục đá cùng cục đá chi gian cũng không có bất luận cái gì đua hợp, thuần túy là thật lớn hòn đá từng khối chồng chất dựng lên, thoạt nhìn khí thế to lớn mà lại không rơi tự nhiên tục tẳng, nhưng xem ở Tiêu Viêm trong mắt, tổng cảm giác cùng đường kim trào lưu có chút không hợp nhau, hơi có chút bế quan tự thủ hương vị. Này có lẽ chính là dược tộc xuống dốc nguyên nhân chi nhất đi, Tiêu Viêm nhịn không được mơ màng lên. Người nào? Thật to gan, cũng dám thiện sấm dược tộc lãnh địa. Một tiếng thô bạo thanh âm đánh gãy Tiêu Viêm tư duy. Ở Tiêu Viêm trước mặt, hai gã cầm trong tay đồng thau chiến mâu hộ vệ mắt lạnh quét ngang Tiêu Viêm, sắc bén mâu tiêm lập lòe rét lạnh quang mang chỉ vào Tiêu Viêm. Không hổ là có tiếng kêu căng trùng tộc, ta bất quá ở cửa vừa đứng, thế nhưng thành thiện sấm lánh địa cuồng vọng đồ đệ. Khó trách đều là luyện dược sư hai đại thánh địa chi nhất dược tộc sẽ suy sụp như vậy. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cảm thấy có chút buồn cười, khoe miệng nhếch lên một tia mỏng manh độ cung. Lớn mật cung đồ, ở ta dược tộc lãnh địa dám can đảm không trở về lời nói, còn mặt lộ vẻ châm biếm, chán sống. Tiêu Viêm khoe miệng độ cung dừng ở hai gã hộ vệ trong mắt, hoàn toàn thay đổi hương vị, hai thanh đồng thao trường mâu ly Tiêu Viêm càng gần một ít. Mâu tiêm cơ hồ liền ở Tiêu Viêm cái mũi thượng đông đưa. Thành danh lúc sau, Tiêu Viêm làm sao chịu quá như vậy lạnh nhạt, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhưng lập tức nhớ tới này tới chính là có việc cầu người, đành phải áp xuống tức giận, ôm quyền nói vãn bối Tiêu Viêm tới cửa bái phỏng, cầu kiến dược tộc tộc trưởng một mặt, mong rằng hai vị đại ca ban cho thông báo. Tiêu Viêm, không nghe nói qua. Một vị hộ vệ mày nhăn lại, chiến mâu một hành, chắn đã chết Tiêu Viêm đường đi. Ngươi cho rằng chúng ta tộc trưởng là ai ngờ thấy là có thể thấy. Xem ở ngươi chỉ là không hiểu chuyện phân thượng, chúng ta lần này liền không cùng ngươi chấp nhận, mau mau rời đi. Mặt khác một vị hộ vệ quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà huy xuống tay làm Tiêu Viêm rời đi. Hai vị hộ vệ nói thiếu chút nữa không làm Tiêu Viêm nghẹn trụ, tuy rằng không dám nói chính mình nổi tiếng đấu đế đại lục, nhưng có chút danh tiếng Tiêu Viêm tự nhận vẫn phải có. Nhưng này dược tộc hộ vệ thế nhưng nói liền nghe cũng chưa nghe nói qua, này dược tộc bế quan tự thủ cũng thật sự quá có chút qua đi. Tiêu Viêm nhịn không được ép giờ tờ giờ giờ bảy di trận trắng mắt, lại hạ tính tình lại lần nữa chân thành tha thiết mà mở miệng nói tại hạ thật sự có việc cầu kiến dược tộc tộc trưởng, mạng người quan thiên, mong rằng hai vị đại ca châm trước một chút. Nhớ năm đó, nhiều ít có danh tiếng người muốn bái kiến chúng ta tộc trưởng đều đến chờ thượng mấy tháng. Chỉ bằng ngươi một cái bốn sao hậu kỳ vô danh tiểu tốt, cũng tưởng cầu kiến. Dược tộc lại không phải từ thiện đường, lại rong dài, tiểu tâm đối với ngươi không khách khí. Một người hộ vệ giống xem đồ ngốc giống nhau nhìn Tiêu Viêm. Đi mau. Mặt khác một người hộ vệ một tay ấn ở Tiêu Viêm bả vai, liền tưởng đẩy ra Tiêu Viêm. Chính mình ăn nói khép nép thế nhưng đổi lấy hai người không biết tốt xấu. Tiêu Viêm cơn tức đằng mà liền lên đây, thân hình bất động, đấu khí quán chú hai chân. Như bén dễ nảy mầm, mặc cho hộ vệ tay hấn ở trên vai đẩy hắn. Tên kia hộ vệ dùng sức đẩy, bổn lường trước sẽ đánh cái lảo đảo Tiêu Viêm lại không chút sức mẻ. Hộ vệ biểu tình ngạc nhiên, không thể tin tưởng mà âm thầm bỏ thêm đem kính. Không nghĩ tới Tiêu Viêm vẫn là không núp nhích, tựa hồ ấn ở này trên người lực đạo bất quá là nhẹ phẩy thanh phong. Liền xiêm y đều chưa từng nhấc lên một góc. Nha a, tiểu tử này thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới còn có vài phần cậy mạnh. Trên mặt có chút không nhịn được hộ vệ nén giận ra tay, bốn sao đỉnh đấu khí bùng nổ, vững chắc quanh ở Tiêu Viêm trên vai. Không cần lực còn hảo, hắn này dùng một chút lực, phát hiện chính mình tay giống như quanh ở một khối đá hoa cương thượng, phản chấn trở về lực đạo làm hắn tạch tạch tạch liên tiếp lui vài bước, kinh ngạc ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Tiêu Viêm. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị, bốn sao hậu kỳ lực lượng lại là như vậy cường hãn, liền tính yêu tộc cũng không có như vậy biến thái a. Tên kia hộ vệ khẽ nhếch miệng lắc lắc tê dại tay, đào hút hảo một ngụm lương khí. Bất quá nhất thời mưu lợi thôi. Mặt khác một người hộ vệ thấy đồng bạn ăn áng huy, bước chân về phía trước thật mạnh rơi xuống, thân hình sơn vặn, đồng dạng là bốn sao đỉnh đấu khí đột nhiên ngưng tụ bên phải trên tay, năm ngón tay khấu hướng Tiêu Viêm bả vai, tính toán đem Tiêu Viêm tới cái bối quăng ngã, làm Tiêu Viêm biết cái gì gọi là không biết tốt xấu. Chương 611, 618 như thế nào chứng minh thân phận. Nam. Nhìn sắp rơi xuống chảo, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ bất động, thiên hỏa vi vận, trên vai da thịt trở nên lửa đỏ một mảnh, xuyên thấu qua xiêm y hệ nhiệt khí làm một thân áo đen đều trở nên đỏ rực sợ. Tiểu tử cư nhiên như thế thác đại, vậy nếm thử ta quăng ngã hổ tay. Tên kia hộ vệ năm ngón tay khấu khẩn Tiêu Viêm bả vai, thấy Tiêu Viêm không có phản kháng, trong lòng mới vừa vui vẻ, lại lập tức phát hiện không thích hợp. Tiêu Viêm bả vai tựa như một khối nóng bỏng gang, vào tay như ngọn lửa nướng nướng, hộ vệ kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng rút về bàn tay, chính là đã muộn, bàn tay thượng đã là bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, ở liên tục huy ném dưới mới chậm rãi mai một, nồng đậm thịt nướng vị tràn ngập mở ra. Lại lần nữa nhìn phía Tiêu Viêm, hai gã hộ vệ như gặp quỷ giống nhau, cũng không dám nữa tâm tổn coi khinh chi ý dù sao cũng là thế lực lớn thủ vệ người, tuy rằng kiêu ngạo. Nhưng thấy quá không ít việc đời, một cái bốn sao hậu kỳ là có thể nhẹ nhàng làm hai gã bốn sao đỉnh có hại, còn có kia hư hư thực thực thiên hỏa ngọn lửa, đều chứng minh trước mắt người thanh niên này bối cảnh không đơn giản. Người rốt cuộc là người nào? Vừa rồi ngọn lửa có phải hay không thiên hỏa? Bị nhục lúc sau ngạo khí tổng hội có điều giảm xuống, hai vị hộ vệ ngự khí lập tức khách khí không ít. Xem ra, vô luận ở nơi nào, điều này đây thực lực vi tôn nào, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Vì tổ tiên, Tiêu Viêm không thể không đem thân phận run lên ra tới. Phiền toái hai vị đi thông báo một chút, liền nói cự hy thành Tiêu phủ chi chủ, thương minh thân mật minh hữu, ma hoàng kết bái huynh đệ Tiêu Viêm tới cửa bái phòng dược tộc tộc trường. Tiêu Viêm cơ hồ là gần từng chữ một rơi xuống lời nói, thân cư thượng vị giả khí thế nhàn nhạt tràn ngập mở ra, tức khắc làm hai gã thủ vệ vì này cứng lại. Cái gì? Tiêu Viêm tự báo ra môn làm hai gã hộ vệ thân hình chợt cứng đờ, cơ hồ không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Viêm, hay là ngươi chính là năm gần đây truyền đến ồn ào huyên náo cái kia Tiêu Viêm? Đúng là tại hạ, bất quá hư danh mà thôi. Tiêu Viêm đạm nhiên cười một chút, trong ánh mắt mang theo một chút mạc danh ý vị mà nhìn hai vị thủ vệ, không biết Tiêu Mộ hay không có bái kiến quý tộc tộc trưởng tư cách đâu. Này sáu, hai gã thủ vệ hoàn toàn hoảng sợ, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Viêm thế nhưng liền như vậy sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt, lại còn có là như vậy tuổi trẻ, như thế điệu thấp mà một mình một người trèo đèo lội suối đi vào dược tộc. Đương nhiên, nếu không phải vừa rồi Tiêu Viêm triển lãm kia một tay, hai người đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Nghĩ vừa rồi ở Tiêu Viêm trước mặt khí thế vân thiên, quả thực chính là không biết lượng sức, hai vị thủ vệ cơ hồ tưởng đào cái lỗ chui xuống. Sau một lúc lâu lúc sau mới mặt đỏ lên nói Tiêu chủ thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là chúng ta đi lộ mắt. Tiêu chủ tự nhiên có bái kiến tộc trưởng tư cách, chúng ta này liền đi thông báo, còn thỉnh Tiêu chủ chờ một lát. Ân, làm phiền. Tiêu Viêm gật gật đầu, thân thủ tùy ý đạn đi quần áo cho bụi, đối dược tộc Tiêu Căng có tân đánh giá. Không hổ là thế lực lớn bồi dưỡng ra tới người, cứ việc mắt cho xem người thấp. Nhưng một khi đã biết đối phương thân phận, cũng không sẽ giống chó điên giống nhau nhào lên tới cắn người, như thế xem ra, dược tộc Tiêu Căng đều không phải là hết thuốc chữa. Nhưng Tiêu Viêm trăm triệu không nghĩ tới, cái này tùy tính động tác dừng ở thủ vệ trong mắt, lại khiến cho hai gã thủ vệ hoài nghi. Phía trước bày ra thực lực còn có kia lâu cư thượng vị khí thế quả quyết không sai, nhưng Tiêu Viêm luân phiên bị đuổi giết, một thân xiêm y khó tránh khỏi tổn hại, nhưng đường đường Tiêu phủ chi chủ lại như thế nào rơi vào như thế chật vật. Hay là người này có giả? Hai gã thủ vệ xoay chuyển thân hình, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm mệt mỏi phong trần chi sắc, trong con ngươi hoang mang chi sắc càng ngày càng nùng. Xin thứ cho chúng ta vô lý, mạo muội hỏi thượng Tiêu chủ một câu, Tiêu chủ như thế nào có thể chứng minh chính mình thân phận đâu? Hai gã thủ vệ ngừng đặt chân bước, con ngươi tiệm lãnh, nhưng trong giọng nói lại không dám đối Tiêu Viêm vô lễ. Gì? Tiêu Viêm lần đầu gặp được có người nghi ngờ chính mình thân phận. Nhất thời ngẩn ra, không phản ứng lại đây, thẳng đến hai gã thủ vệ lặp lại hai lần mới tỉnh quá thần tới. Nhìn hai gã thủ vệ kia rủ xuống tay phải đã chậm rãi phóng tới phía sau, tựa hồ chuẩn bị tùy thời phóng thích địch xâm tín hiệu, Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà nhún vai, vấn đề này thật đúng là khó trụ Tiêu Viêm. Chính mình chứng minh chính mình thân phận. Như thế nào chứng minh? Chính mình danh khí chính là Tiêu Viêm hai chữ, dược tộc lại không có một cái nhận thức chính mình người. Thật đúng là không có biện pháp chứng minh. Lấy mấy cái đan dược ra tới. Toàn đấu đế đại lục đều có thể mua được đan dược có thể chứng minh cái gì. Chương 612, 619 như thế nào chứng minh thân phận. 6. Tiêu Viêm thở dài, không nghĩ tới trải qua trăm ép bờ tờ di tờ 6 ép cây ngàn đắng đi vào dược tộc. Thế nhưng phải bị che ở cái này không biết nên khóc hay cười vấn đề thượng. Xem ra ngươi là chứng minh không được chính mình thân phận. Tiêu Viêm do dự dừng ở hai gã thủ vệ trong mắt, thủ vệ trở mặt so phiên thư còn nhanh, một chút liền âm trầm xuống dưới thế nhưng giả mạo Tiêu Viêm, ở đại gia trên đầu dương oai, tiểu tử, ngươi là chăn sống. Ta thật là Tiêu Viêm, thiên chân vạn xác, chỉ là tới vội vàng, chưa từng có chứa chứng minh thân phận chi vật. Chờ ta thấy quý tộc trưởng, ta đều có biện pháp cho các ngươi tộc trưởng tin tưởng ta thân phận. Đối mặt hai gã thủ vệ hùng hổ doa người, Tiêu Viêm đôi tay một quán. Cưỡng chế trụ lửa giận, tận lực biểu hiện ra chính mình thành ý vì tổ tiên sống lại, Tiêu Viêm thái độ cực hảo mà nỗ lực thuyết phục hai gã thủ vệ. Đảo không phải Tiêu Viêm sợ hai gã bốn sao đỉnh thủ vệ, bất quá đồn đãi nói rất đúng, tể tướng môn nhân, công chúa thị nữ loại người này khó nhất triển, nếu đắc tội những người này, nói không chừng sẽ gặp phải chuyện gì bưng tới, này cũng không phải là Tiêu Viêm hy vọng nhìn đến. Xem ngươi một thân xiêm y rỉ cũ nát, phong trần đầy mặt, hiện giờ lại chứng minh không được thân phận, kia tự nhiên chính là giả, còn tưởng lừa bịp đôi ta. Hai gã thủ vệ đem Tiêu Viêm khiêm nhượng trở thành khiếp đảm, lập tức nghiến răng nghiến lợi, mặt hiện giữ tợn chi sắc. Tiểu tử, vừa rồi ngươi làm đại gia ta ném mặt mũi, hôm nay đại gia liền phải ngươi đẹp. Dứt lời dưới, thủ vệ tay phải nắm chặt, lưỡng đạo đạn tín hiệu phóng lên cao, ở trên không tạc ra lưỡng đạo lộng lây hỏa hoa. Tức khắc, mấy chục nói hùng hậu đấu khí phun trào mà ra, rậm rạp thân ảnh từ dược trong tộc lóe ra tới, dừng ở hai vị thủ vệ trước người, lập tức thành phiến hình tàng ra, đem Tiêu Viêm bao quanh bao vây. Mấy chục nói sắc bén ánh mắt chăm chú vào Tiêu Viêm trên người, như mang ở thứ. Tiêu Viêm ánh mắt ở mấy chục nhân thân thượng đảo qua, hơn phân nửa là bốn sao đấu đế, trong đó cũng có mấy cái năm sao lúc đầu đấu đế, chỉ có một người năm sao trung kỳ đấu đế phỏng chừng là đi đầu người, một đám ánh mắt đều cực kỳ không tốt. Chư vị xin nghe Tiêu Viêm giải thích, này chỉ là một hồi hiểu lầm, chớ có xúc động. Sợ tình thế mở rộng, lại lần nữa áp xuống cơn tức, Tiêu Viêm vội vàng ôm quyền nói. Chính mình tiến đến chính là cầu được linh hồn sống lại bí pháp lấy sống lại Tiêu Huyền tổ tiên, nếu cùng dược tộc lộng cương quan hệ, đã có thể không ổn. Hiểu lầm không lầm sẽ, trước bắt lại lại nói. Cầm đầu tên kia nhìn như thống lĩnh cấp bậc 5 sao trung kỳ đấu đế quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thấy Tiêu Viêm bất quá 4 sao hậu kỳ, lười đi để ý, phất tay bộ chỉ huy hạ liền phải bắt giữ Tiêu Viêm. Hay là đây là dược tộc đạo đại khách, không phân xanh đỏ đèn trắng liền phải vung tay đánh nhau. Tiêu Viêm lần nữa khiêm nhượng, lại đổi đến như thế kết cục, trong lòng dâng lên lửa giận, nhịn không được chất vấn ra tiếng. Lớn mật, kẻ hèn 4 sao hậu kỳ đấu đế, cũng dám chất vấn ta dược tộc xử sự phương thức. Kia thống lĩnh bên người một người 5 sao lúc đầu đấu đế gầm lên ra tiếng, ngạo khí lăng người mà vọt đến Tiêu Viêm trước mặt, đầu ngón tay cơ hồ liền phải chọc Tiêu Viêm mũi. Không biết trời cao đất dày tiểu tử, bắt giữ, đánh gãy tay chân ném đến sau núi đi huy lang. Kia thống lĩnh bộ dáng 5 sao trung kỳ đấu đế sắc mặt trầm xuống, một mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, nhàn nhạt ngầm mệnh lệnh, liền đãi xoay người rời đi. Ở hắn xem ra, xuất động nhiều người như vậy đối phó kẻ hèn một cái 4 sao hậu kỳ đấu đế quả thực chính là đại đề tiểu làm. Hắn hoàn toàn xem nhẹ một việc, là hai vị 4 sao đỉnh thủ vệ phát ra cảnh báo. Chương 613, 620 như thế nào chứng minh thân phận, 7. Cảm nhận được đầu ngón tay cùng lông tơ tiếp xúc truyền đến từng đợt cực không thoải mái, thậm chí có chút ghê tởm cảm giác, Tiêu Viêm lửa giận rốt cuộc ngăn chặn không được. Nếu không phải vì tổ tiên, ta Tiêu Viêm còn dùng đến cùng các ngươi như thế khách khí. Lao hổ không phát huy, ngươi thật đúng là khi ta là bệnh miêu a. Tiêu Viêm hoàn toàn bạo phát. Khinh người quá đáng. Ta khiến cho các ngươi trường điểm trí nhớ đi. Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, bả vai run lên, tay phải chợt nâng lên, chế trụ kia chỉ vào chính mình chóp mũi ngón tay. Tên kia kiêu ngạo 5 sao lúc đầu đấu đế chưa phản ứng lại đây, một trận cốt cách đứt gãy xé tâm đau nhức liền từ ngón tay truyền đến trong lòng, hét thảm một tiếng chung cả người bị Tiêu Viêm nghiêng người phản bối ngã văng ra ngoài. Một kích đắc thủ, Tiêu Viêm xoa thân mà thượng, chân phải hung hăng đá ra, đem giữa không trung mất đi cân bằng tên kia 5 sao lúc đầu đấu đế thân hình lại đưa bay mấy chục trượng mới ngã trên mặt đất, kích khởi đầy đất cho bụi. Này hết thể phát sinh ở khoảnh khắc, mau đến tất cả mọi người không minh bạch đã xảy ra chuyện gì, đương bụi mù mạn khởi thời điểm, mọi người mới tỉnh qua thần tới, trong ánh mắt lập tức nổ bắn ra ra phẫn nộ ánh mắt. Tiêu Viêm bực này với ở dược tộc trên mặt hung hăng phiến một cái tát, lại còn có là thực vang cái loại này. Nếu như bị người biết một người dược tộc 5 sao đấu đế bị một người 4 sao đấu đế ở dược tộc cửa một kích đánh bay, dược tộc phỏng trừng cũng liền không mặt mũi gặp người. Tên kia 5 sao trung kỳ đấu đế thống lĩnh phẫn nộ đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiện lên một tia kinh ngạc, kia chính là một người 5 sao lúc đầu đấu đế à, liền như vậy bị cái này 4 sao hậu kỳ ngã văng ra ngoài. Tiểu tử này là thâm tàng bất lộ vẫn là chỉ là may mắn đâu. Cùng nhau thượng, giết tiểu tử này. Cũng dám ở ta dược tộc cửa đụng đến bọn ta dược tộc người. Trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt, phản ứng lại đây mọi người không đợi thống lĩnh lên tiếng, tình cảm quần chúng mãnh liệt một ủng mà thượng. Tên kia từ ngầm bò dậy 5 sao lúc đầu đấu đế càng là con ngươi huyết hồng, giống giận vọt lại đây, hận không thể đem Tiêu Viêm xé nát thành phiến mới vừa ép gì cờ 4 rồi giải hận. Mọi người hành động làm tên kia năm sao trung kỳ thống lĩnh khẽ cau mày, nhưng ánh mắt âm lãnh mà nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm sau, lại không có ngăn lại, ngược lại cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Mặc kệ ngươi là long là hổ, tới rồi ta dự tộc, là long ngươi đến cho ta bản, là hổ ngươi đến cho ta nằm bò. Ta đảo muốn nhìn ngươi một cái kẻ hèn bốn sao hậu kỳ đấu đế có thể phiên khởi cái gì sóng gió. Mọi người vây phát mà đến, Tiêu Viêm cũng phát hỏa. Nhục ngươi giả người hàng nhục chi, tới nhiều ít ta khiến cho ngươi tàn phế nhiều ít. Nhìn lướt qua sông tới mọi người, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, hai chân thoáng uốn lượn, một dầm mà, bắn khởi bùi đất một chút, thân hình đã biến mất ở trong gió. Ở mọi người kia kinh ngạc không rõ trong ánh mắt, thân hình lại lần nữa xuất hiện khi Tiêu Viêm đã tới rồi tên kia hướng đến nhất giữa trước, khỏe miệng còn thấm máu tươi năm sao lúc đầu đấu đế trước mặt. Cổ chân trên mặt đất dùng sức nghiền một cái, chuyển động eo lực đem sở hữu lực lượng đưa đến cánh tay phải, ra quyền. Liên đơn giản như vậy trực tiếp một quyền, đem một cái mau tự phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, thẳng đến tên kia năm sao lúc đầu đấu đế ngực mà đi. Chương 614, 621 như thế nào chứng minh thân phận, 8. Này hết P4N9GXL thẻ quá nhanh, thẳng đến Tiêu Viêm nắm tay ở trong mắt trung cấp tốc phóng đại, tên kia năm sao lúc đầu đấu đế mới hồi phục tinh thần lại, chỉ tới kịp ở trong con ngươi hiện lên một tia kinh hoàng, liền vững chắc mà ăn Tiêu Viêm sao chịu được so yêu tộc viễn cổ thánh tộc thể chất cương quyền. Máu tươi phun vải ra, xương cốt đứt gãy thanh âm lại lần nữa vang lên, tên kia năm sao lúc đầu đấu đế bị một quyền đánh trúng con eo bay ngược, như vậy, cực kỳ giống một con vượt qua dài lâu năm tháng tôm hùm. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Kịch liệt đau đớn xử tên này năm sao lúc đầu đấu đế nâng lên mặt càng vì dữ tợn, liên tiếp không ngừng mà bị một người cấp thấp đấu đế đánh tơi bời. Hắn lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, lấy cực nhanh tốc độ lại đối với Tiêu Viêm phi phác đi lên. Nhưng cái chán kinh hoàng gân xanh còn không có tiêu giảm đi ngực đau nhức, Tiêu Viêm nhắc tới đầu gối đã là thật mạnh va chạm ở hắn ngực ao hãm đi xuống địa phương. Đúng là Tiêu Viêm vừa rồi kia một kích nơi, thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh lần thứ ba vang lên. Hỗn hợp đấu khí cùng mạnh mẽ lực đạo đem năm sao lúc đầu đấu đế thân hình cao cao vứt khởi, đâm chặt đứt mấy người ôm hết thô đại thụ lại đạn ở trên nền đá xanh, xuyên tim đau đớn khiến cho hắn hoàn toàn giác ngộ, chính mình căn bản là không phải cái này bốn sao hậu kỳ tiểu tử đối thủ. Đáng tiếc, hắn giác ngộ đến quá muộn, Tiêu Viêm rõ ràng không nghĩ cứ như vậy buông tha hắn. Tiêu Viêm chân phải dẫn đầu rơi xuống đất, một cái nhanh chóng linh chuyển, thân mình liền hoạt đến tên này năm sao lúc đầu đấu đế bên người, mũi chân một trọn, năm sao lúc đầu đấu đế thân hình liền lại lần nữa vứt khởi. Thậm chí lười đến quay đầu lại, Tiêu Viêm trở tay chính là một khuỷu tay, đánh tại đây danh năm sao lúc đầu đấu đế xương sống thượng, năm sao lúc đầu đấu đế thân hình liền như vậy run rẩy vài cái, tứ chi mềm mại mà nằm liệt đi xuống, máu tươi lộc cộc mà không ngừng từ trong miệng toát ra. Đem đá xanh mặt đất nhiễm hồng một tảng lớn. Nhìn nằm dưới mặt đất còn có một hơi năm sao lúc đầu đấu đế, Tiêu Viêm tài lược có điều cố kỵ mà thu chân xoay người lại. Thẳng đến giờ phút này, vây công Tiêu Viêm mọi người vừa mới vừa truy đến Tiêu Viêm sau lưng, trước mắt một màn này làm cho bọn họ sống lưng hàn khí ứa ra, bất quá mấy cái hiệp, một người năm sao lúc đầu đấu đế cũng đã ngã vào chỉ có bốn sao hậu kỳ Tiêu Viêm dưới chân, này thực lực cùng tốc độ này cũng quá biến thái. Thấy thế nào đều không giống chỉ là một người bốn sao hậu kỳ, chẳng lẽ là cố tình ẩn tàng rồi thực lực. Đón nhận Tiêu Viêm lạnh băng ánh mắt, cơ hồ mọi người ánh mắt đều run run một chút, không dám cùng Tiêu Viêm đối diện, nhưng năm sao trùng kỳ thống lĩnh liền ở phía sau, mọi người dũng khí lại trạng vài phần, ngươi lại cường, nhưng như thế nào có thể chống cự ta dược tộc đông đảo đấu đế ra tay. Vì thế, bộc phát ra các loại nhan sắc đấu khí, giống giận oanh hướng Tiêu Viêm. Người đông thế mạnh, tung hoành kiếm quang phảng phất một mảnh tầng tầng lớp lớp hoa sen ở nộ phóng. Hoa sen như hải, kiếm quang như tuyết, bao phủ thượng như ở giận hải phong ba chung một chiếc thuyền con Tiêu Viêm, cơ hồ bao phủ Tiêu Viêm bóng người. Cảm thụ được mũi kiếm hoa sen hàn ý, ngẩng đầu nhìn đám kia giữ tợn khuôn mặt, Tiêu Viêm mày nhẹ nhàng vừa nhíu, thân hình hơi hơi run lên, đường trời cao cơn giận huyết hồng linh hồn chi lực phát sau mà đến trước, như hoàng tuyển chi thủy tưới ở kia liên hải kiếm trận chung. Huyết hồng quang ảnh hữu hình vô thật, lại như tử thần uy áp chi âm, nơi đi qua, liên hải sinh cơ nhanh chóng hạ thấp, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cứng đờ ở không trung mấy chục đem lợi kiếm vội hiện ra ngốc sáp chi ý tuy rằng chỉ là một chốc kia, nhưng đối Tiêu Viêm tới nói, đã vậy là đủ rồi. Chương 615, 622 như thế nào chứng minh thân phận? 9. Tiêu Viêm cốt cánh chấn động, thân pháp phát huy đến mức tận cùng, vung lên thiên hỏa tuyên cổ thước, không có gì kết cấu, cũng không cần chiêu thức gì, chỉ bằng mượn tốc độ kinh người cùng biến thái thể chất, liền như vậy vọt vào trong đám người, từ thiên hỏa tuyên cổ thước thượng không ngừng truyền đến bang bang trầm đục thanh, từng đạo bóng người giống cực một đám bóng cao su, từ trên mặt đất bắn bay thượng giữa không trung, lại từ giữa không trung rơi xuống, gặp được thiên hỏa tuyên cổ thước, lại bắn bay đi lên, lại rơi xuống xuống dưới, đến cuối cùng, phủ kín cái kia nổi danh xin thuốc chi lộ, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, ở tiêu điều gió thu hạ càng hiện thê thảm. Đặc biệt là kia hai gã phát ra tín hiệu hộ vệ càng là đã chịu Tiêu Viêm đặc biệt chiếu cố, toàn thân trên dưới 365 khối xương cốt đã tìm bất quá một khối hoàn chỉnh, thảm hào thanh đã không thuộc về nhân loại phạm trù, so ngày đông giá rét kia nhất thê lương tiếng gió còn muốn bén nhọn vài phần. Tên kia năm sao trung kỳ thống lĩnh vẫn đứng ở tại chỗ không núp nhích, hắn ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này, thật hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, thậm chí cảm thấy năm nay thu hẳn có phải hay không tới quá sớm điểm, bằng không như thế nào sẽ cảm giác hôm nay đặc biệt lạnh đâu. Nhìn Tiêu Viêm từng bước một vui vẻ thoải mái mà hướng tới chính mình đi tới, hắn chỉ cảm thấy hai chân ở không nghe sai sử mà phát run, muốn về phía sau hoạt động bước chân nặng trĩu mà không chút sức mẻ. Hầu kết trên dưới hoạt động thanh âm tại đây vô cùng áp lực không khí chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Như thế nào? Sợ hãi? Phía trước khinh thường đâu? Tiêu ngạo đâu? Tiêu Viêm từng bước tới gần, kia trương phúc hậu và vô hại trên mặt che một tầng thật dày sương lạnh. Từ khi bước vào dược tộc lãnh địa, Tiêu Viêm liền lễ cung có thêm, lần nữa nhường nhịn, nhưng đang nhận được dược tộc nơi trốn làm khó dễ, một lời không hợp dưới thậm chí vung tay đánh nhau. Nếu không phải Tiêu Viêm thực lực cường hãn, hôm nay có thể hay không tồn tại đi ra dược tộc vẫn là cái không biết chi số. Dược tộc Phi Dương Ương ngạnh xa xa vượt qua Tiêu Viêm dự kiến, nếu không phải bận tâm tổ tiên sống lại, Tiêu Viêm đã sớm đau hạ sát thủ. Năm sao trung kỳ thống lĩnh sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thủ lau một chút cái chán, lại phát hiện căn bản không có mồ hôi dấu vết, kia hàn ý liền mồ hôi đều đông lại ở lỗ chân lông, hắn xấu hổ mà tưởng buông tay. Nhưng lập tức lại cảm thấy có chút không ổn, cánh tay liền như vậy treo ở giữa không trung, có vẻ có chút buồn cười. Tiêu Viêm khỏe miệng hơi hơi nhếch lên một tia châm biếm. Nơi này là ta dược tộc lãnh địa. Thống linh ánh mắt lướt qua Tiêu Viêm, dừng ở mặt sau kia to lớn cửa đá thượng, tựa hồ chấn định một ít, nói như vậy một câu có chút không thể hiểu được nói. Ta biết đây là dược tộc lãnh địa. Tiêu Viêm mày nhíu nhíu, đến lúc này còn tưởng lấy dược tộc tới áp chính mình. Thật là buồn cười. Tiêu Viêm bước chân không đình, tiếp tục về phía trước đi đến. Ngươi muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, đừng quá làm càn. Thống lĩnh có chút hoảng sợ, run rẩy tay phản cầm sau lưng huyền thiết thật hổ côn. Ta muốn thế nào? Ta quá làm càn. Tiêu Viêm phảng phất nghe được thế gian tốt nhất cười chê cười, lên tiếng cuồng tiếu lên ta ngàn dặm xa xôi tới dược tộc tới cửa bái phỏng, lại gặp được mọi cách ngăn trở cùng không phân xanh đỏ đen trắng quần đầu. Ngươi thế nhưng hỏi ta muốn thế nào, nói ta quá làm cản, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nếu đây là dược tộc đạo đại khách, ta nhẫn lại có tác dụng gì, lui lại có gì có thể. Hôm nay ta đảo muốn nhìn, dược tộc rốt cuộc còn có thể đem ta Tiêu Viêm thế nào. Tiêu Viêm giận cực mà cười, tâm lập tức một hành, trong mắt đột nhiên nở rộ ra khiếp người hàn quang, thân hình đột nhiên ra tốc, tay trái lấy trưởng đại thước chém về phía thống lĩnh ngực. Tay phải thiên hỏa tuyên cổ thức tắc như mánh hổ xuống núi bổ về phía thống lĩnh kia nắm côn đôi tay, mang theo duệ phong tựa lưỡi đao hoành tước, quát đến chung quanh không gian đều ẩn ẩn không xong. Thật nhanh, hảo cường. Thống lĩnh hai mắt co chặt, hai chân đột nhiên một chát, tức thì trên mặt đất lưu lại một đôi thật sâu dấu chân, nửa người trên như bị chém eo cùng mặt đất song song, mới hiểm hiểm tránh đi Tiêu Viêm tay trái đao, tỷ ổ tám giảm nhưng chóc mũi thượng lông tơ vẫn là bị mang đi mấy cây. Không kịp cảm thán chót mũi thượng lạnh lẽo, đôi tay cùng huyền thiết thật hổ côn bị phong tỏa thống lĩnh chân mày một trọn, cắm vào trong đất chân phải đấu khí hàm kính vừa phun, cứng rắn bùn đất ở không trung nổ tung một mảnh. Thừa dịp Tiêu Viêm tầm mắt bị trở ngại một chốc kia, thống lĩnh thân hình liên tục mau lui, ánh mắt gian khiếp sợ càng đậm. Chương 616, 623 dược tộc bá đạo, 1. Lại lần nữa cung kính về phía dược tộc tộc trường ôm ôm quyền. Tiêu Viêm chân thành tha thiết mà nói tộc trưởng xin nghe Tiêu Mỗ một lời. Tiêu Mỗ lần này tiến đến, đều không phải là chịu bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực sai xử, chính là Tiêu Mộ có việc muốn nhờ với dự tộc. Chỉ là quý tộc người vừa thấy mặt không hỏi nguyên do liền phải đuổi Tiêu Mộ đi, càng triệu hoán một đám người hướng Tiêu Mộ động thủ, xuất phát từ tự bảo vệ mình, Tiêu Mộ đành phải ra tay, còn thỉnh tộc trưởng nắm rõ. Cái này kêu tự bảo vệ mình. Tiêu Viêm nói dừng ở dược tộc tộc trường trong thai, mấy cùng cưỡng từ đoạt lý vô dị. Dược tộc tộc trường kìm nén không được tức giận, tay phải hư không nhấn một cái, đem cách đó không xa vài tên bị thương nặng nhất gần như nằm liệt bùn tộc nhân cách không hút tới, quăng ngã ở Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn bạo nộ dược tộc tộc trường, Tiêu Viêm tức giận cũng một chút bước lên lên, tức giận nói những người này xác thật là bị Tiêu Mộ gây thương tích, đó là bởi vì bọn họ không phân xanh đỏ đen trắng. Ỷ thế hiếp người, muốn đẩy Tiêu Mộ vào chỗ chết. Vài tên năm sao đấu đế, một đám bốn sao đấu đế nhằm vào Tiêu Mộ ta một cái kẻ hèn bốn sao hậu kỳ đấu đế, hay là tộc trưởng tưởng Tiêu Mộ khiêu khích trước đây không thành. Lại hoặc là hay là cho rằng Tiêu Mộ một người không xa ngàn dặm tiến đến chính là muốn ở dược tộc lãnh địa dương oai, làm ra bực này không biết lượng sức việc không thành. Liên tiếp hai cái hay là, tự như kim thạch chi âm. Nhưng thật ra đem dược tộc tộc trưởng nghẹn ở Tiêu Viêm lời nói cực kỳ có lý, cứ việc dược tộc xuống dốc, nhưng cũng không phải một cái kẻ hèn bốn sao hậu kỳ đấu đế dám một mình một người tới cửa khiêu khích. Thấy dược tộc tộc trưởng có điều động dung, Tiêu Viêm tiến lên trước một bước, chính khí lẫm nhiên mà mở miệng nói van bối kính đã lâu dược tộc công tích vĩ đại, cũng lâu nghe tộc trưởng kia sẽ đương lăng tuyệt đỉnh phong thái, thứ van bối cả gan hỏi thượng một câu. Là tìm nghe đồn có hư vẫn là đây là dược tộc nhất quán đạo đại khách. Làm càn. Dược tộc tộc trường thành danh tới nay có từng bị người như thế chất vấn quá, lập tức giận dữ, ống tay háo vung ken một tiếng, kình phong cùng Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thức va chạm ở bên nhau, dư âm thượng ở quanh quần không ngừng, Tiêu Viêm bước chân đã kề sát mặt đất về phía sau liền trượt gần 10 bước mới miễn cưỡng sát trụ thân hình. Hảo cương thực lực, này dược tộc tộc trường rốt cuộc là mấy tinh đấu đế. Tiêu Viêm cánh tay hoàn toàn tê mỏi, từng đợt nhức mỏi theo nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước hổ khẩu hướng về phía trước lan tràn. Lạnh lùng mà quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái, dược tộc tộc trưởng không coi truy kích, mà là tay háo lại cuốn, đem nằm trên mặt đất thống lĩnh cuốn bay lại đây. Dược tộc tộc trưởng tịnh chỉ như gió, cách không liền điểm thống lĩnh mấy chục chỗ huyệt vị, đồng thời một cái đan dược từ và táo trung phiêu ra, ở không trung bạo thành một mảnh sương khói, dược tộc tộc trưởng tùy theo một trưởng đánh ra. Kia xương khói thế nhưng phân hóa vì vài đạo cực tế dòng khí, dọc theo thống lĩnh thất khiếu tiến vào trong cơ thể. Hảo cương khống dược thủ pháp, nguyên lai rót thuốc còn có thể như vậy rót pháp. Tiêu Viêm ở một bên xem đến âm thầm tắp lưỡi, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Sau một lúc lâu, hôn mê quá khứ thống lĩnh chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra mắt trước tiên, dược tộc tộc trường ánh vào mi mắt, thống lĩnh đánh cái giật mình, vội vàng nhớ tới thân thăm viếng, nhưng mới vừa một dịch thân. Toàn thân liền nổi lên từng trận xé tâm đau nhức, đành phải miễn cưỡng đỡ bên người cây nhỏ ngồi dậy. Thở hổn hển khẩu khí, thống lĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn tộc trưởng, lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở mặt khác một bên Tiêu Viêm, biểu tình đột biến, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng về phía dược tộc tộc trưởng bỏ qua đi, dùng ngón tay Tiêu Viêm hung tợn mà cáo trạng nói tộc trưởng, chính là hắn, hắn một người đem chúng ta sở hữu xuất động tộc nhân đều đánh thành trọng thương, mong rằng tộc trưởng cho chúng ta làm chủ a. Một đám phế vật, quả thực mất hết dược tộc mặt. Thấy đường đường một người thống lĩnh hô to gọi nhỏ một đám người bị Tiêu Viêm một người phóng đảo, dược tộc tộc trưởng mặt ra một trận run rẩy, một chân đem thống lĩnh đá cái sau xoay người. Thống lĩnh lại một đầu tài hồi kia khỏa cây nhỏ thượng, tức khắc đem cây nhỏ nặng nề mà áp suy sụp. Chương 617, 624 dược tộc bá đạo, 2. Một kích thất thủ, ở Tiêu Viêm đoàn trước bên trong. Nếu dược tộc đường đường năm sao trung kỳ thống lĩnh nhất chiêu liền chết ở chính mình thủ hạ, kia mới lệnh người kinh ngạc đâu. Tiêu Viêm hai chân lẫn nhau đạp bay lên không, đuổi theo thống lĩnh lui về phía sau thân ảnh, thiên hỏa tuyên cổ thức cùng với trong cơ thể cao tốc xoay tròn đấu khí, uy lực ở trong phút chốc tăng lên tới cực hạn ngàn thức vô ảnh chém ra. Xích ảnh ngưng thật, như tiếng sấm tiếng vang xé rách dòng khí, quấy khởi vô số lá rụng cỏ hoang, quét ngang thống lĩnh hai chân. Thức phong tới người, thống lĩnh ra đầu tê dại, Tiêu Viêm mạnh mẽ thực lực ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Hắn đôi tay một sai, huyền thiết thật hổ côn rốt cuộc ra tay. Côn thân một hóa trăm, trăm hóa ngàn, hư ảo chung khó tìm chân thật, vô ảnh trung lại ngầm có ý một đòn chí mạng, đúng là thế giai sơ cấp đấu kỹ quỷ ảnh vạn trọng cung điện trên trời côn pháp. Này côn pháp nhất giảng biến ảo không chừng, loạn địch tâm thần mà nhân cơ hội đoạt mệnh, chính là thống lĩnh nhất đắc ý cũng nhất có tin tưởng đấu kỹ. Hắn cho rằng, này đấu kỹ vừa ra, nhất định có thể nhất cử đánh tan Tiêu Viêm. Nhưng là, Tiêu Viêm ngàn thức vô ảnh mại chuẩn thánh giai đấu kỹ, há là kẻ hèn thế giai sơ cấp đấu kỹ có khả năng bằng được. Ngay sau đó, thống lĩnh liền phát hiện bị đánh tan không phải Tiêu Viêm, mà là chính hắn. Một bên là hóa hư vì thật, một bên là hóa thật là hư, xích ảnh cùng côn phong thật mạnh đan chéo ở cùng nhau. Xích ảnh ở muôn vàn côn trong gió như trụ cột vững vàng dáng sừng sững bất động, bằng nguyên thủy, trực tiếp nhất, nhất thô lô dứt khoát xuyên thấu thật mạnh hư ảo, hung hăng màn nện ở huyền thiết thật hổ côn thượng, 666 thước hợp nhất uy lực đánh rách tả tơi thống lĩnh hổ khẩu, huyền thiết thật hổ côn rời tay mà bay, ở không trung run rẩy không thôi, rất nhỏ vết rách, che kín côn thân, vừa tùy thời liền sẽ đứt đoạn. Thiên A, này rốt cuộc là cái gì đấu kỹ? Uy lực thế nhưng như thế khoa trương. Thống lĩnh đồng tử nháy mắt lại lần nữa co rút lại, trong lòng kêu to không ổn, thân thể một nghiêng, ngạnh sinh sinh hướng sườn rút ly 10 thước, tránh khỏi Tiêu Viêm tùy theo mà rơi tập tục còn sót lại. Ầm vang một tiếng. Nhìn lướt qua bị thiên hỏa tuyên cổ thức tạp ra thật lớn hố đất, thống lĩnh dọa phá gan, rốt cuộc vô tâm ham chiến, cất bước liền hướng dược tộc đại môn phóng đi, hy vọng xa vời ở bị Tiêu Viêm đuổi theo phía trước có thể trốn tiến dược tộc lãnh địa. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm trong mắt ánh mắt phát lạnh, cốt cánh vi phiến, ở không trung tạo nên một vòng gợn sóng, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở gợn sóng trung. Gợn sóng đem tán chưa tán khi, Tiêu Viêm thân hình đã ngưng thật sự thống lĩnh trước mặt, đùi phải như tiên ở không trung vứt ra một tiếng giòn vang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế thật mạnh đá vào thống lĩnh phía sau lưng thượng. Đang ở cấp tốc chạy vội trung thống lĩnh vốn dĩ nhìn kia càng ngày càng gần dược tộc đại môn vui sướng vừa mới dâng lên, liền cảm thấy phía sau lưng đau xót, một trận mạnh mẽ lực đạo nháy mắt truyền đến toàn thân, thân mình chỉ cảm thấy một nhẹ, cả người liền bay lên không bay lên, đâm chặt đứt bên người đại thụ, lại tiếp tục chui vào tờ cờ 7 tờ L8K nơi xa trong rừng cây, gây mũi mùi máu tươi lập tức ở trong không khí tràn ngập mở ra. Tiêu Viêm bước nhanh đuổi theo qua đi. Càng ngày càng tới gần thân hình đem xuyên thấu qua rừng cây thưa thớt ánh mặt trời che đậy, ở ngã xuống đất thống lĩnh trên đầu hạ một bóng ma. Thống lĩnh dây rùa đỡ lấy chặt đứt thân cây thủ cọc lung lay đứng lên, một bên khụ từng ngụm máu tươi, một bên gặp quỷ giống nhau nhìn đi vào rừng cây Tiêu Viêm. Hiện giờ binh khí đã mất, đôi tay tê dại, toàn thân đau nhức, thống lĩnh nhìn đi bước một đến gần Tiêu Viêm, một mạt tuyệt vọng cảm xúc ở trong lòng nhanh chóng lan tràn. Ngươi thật sự muốn ở dược tộc trên lãnh địa giết người. Thống lĩnh chấn định sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây, con ngươi lập lòe không chừng hỏi Tiêu Viêm. Hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi Tiêu Viêm thực sự có ở chỗ này giết người can đảm. Nếu không phải có việc yêu cầu dược tộc tương trợ, ta đảo không ngại làm nơi này huyết nhiễm đại địa. Tiêu Viêm trầm mặc một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Nói như vậy, ngươi không tính toán giết ta. Cơ hồ là tìm được đường sống trong chỗ chết thống lĩnh nghe thế câu nói, chốc lát gian cảm thấy thiên đều làm, thù càng tái rồi, Tiêu Viêm kia đáng giận khuôn mặt cũng trở nên ôn hòa lên. Người dùng di động tỉnh đến em mở đọc. Chương 618, 625 dược tộc bá đạo, 3. Tử tội nhưng miễn, nhưng mang vạ khó tha, đắc tội ta Tiêu Viêm, vậy phải làm hảo bị trả thù chuẩn bị. Tiêu Viêm tiếp theo câu nói lập tức đông lại thống lĩnh mới vừa dâng lên kia một tia hy vọng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nếu là dám giết ta, dược tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thống lĩnh sắc nội lệ cha mà gào lên. Chỉ tiếc, hắn kêu la thanh trừ bỏ kinh phi trong rừng cây mấy con chim nhỏ ngoại, không có khiến cho Tiêu Viêm một tia thương hại. Bọn họ chính là ngươi tấm gương. Nhưng ngươi là bọn họ người chỉ huy, nói cách khác, ngươi muốn chịu tội sẽ so với bọn hắn nhiều. Tiêu Viêm mặt vô biểu tình chỉ nơi xa mau thành một đống bùn lầy những người đó. Cái gì? Thống lĩnh chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh từ đầu xối tới chân, thân hình ở dì lì eo mà run rẩy, trên dưới hàm răng ở đánh lạnh run. Những cái đó nằm trên mặt đất bộ hạ đã đủ thảm, nếu so với bọn hắn còn muốn thảm thượng vài phần, cứ việc thân là dược trong tộc người, nhưng hắn vẫn là không ba ạt phỉ kỳ dám cam đoan trải qua tốt nhất chữa thương đan dược trị liệu sau hay không sẽ rơi vào trung thân tàn phế hoặc là lưu lại cái gì trọng đại ám thương. Tiểu tử ngươi đủ ngoan. Thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi mà từ kẽ răng trung bính ra một câu sau, chân phải một trọn, đem một đoạn nhánh cây trọn tới tay trung, hung hăng hướng về Tiêu Viêm vứt bắn mà đi. Nhánh cây quán chú 5 sao trung kỳ đấu đế đấu khí, bén nhọn mặt vỡ đâm thủng không khí, phát ra ô ô ô tiếng rít, dây lát liền đến Tiêu Viêm trước ngực. Nhánh cây. Tiêu Viêm khỏe mắt nhảy dựng, xem ra cái này thống lĩnh đã kín nghèo, chó cùng dứt dậu dưới bắt lấy cái gì là cái gì. Tiêu Viêm dưới chân phát lực, nhảy lên giữa không trung, mũi chân ở bay nhanh đâm tới nhánh cây thượng nhẹ nhàng một chút, thân thể mượn lực xoay chuyển nửa vòng, đấu khí quán chú tiến thiên hỏa tuyên cổ mạch cổ tay, mang theo thật dài thước mang, mau đến không gì sánh kịp mà đánh rớt mà xuống. Này một thước, mau chuẩn ngoan, tuy rằng đơn giản nhưng là trực tiếp, thống linh chỉ tới kịp một bên thân, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, vai trái xương bả vai liền phát ra vỡ vụn thanh âm. Đau nhức làm thống lĩnh gương mặt trở nên vặn vẹo lên, bước chân một sai vừa định kéo ra khoảng cách, nhưng Tiêu Viêm đệ nhị thước theo sát tới, gào thét thước phong cùng với dày nặng thước thân đã tới gần thống lĩnh đỉnh đầu. Thống lĩnh thậm chí cảm nhận được thiên hỏa tuyên cổ thước thượng kia lửa nóng độ ấm, nghe thấy được sợi tóc bị thiên hỏa nướng ra mùi khét. Nghĩ nửa đời sau kia bán thân bất toại sinh hoạt, thống lĩnh tuyệt vọng mà nhắm lại hai tròng mắt. Tiểu tử dám ngươi! Liền tại đây khẩn cấp thời điểm, một tiếng gào to như cửu thiên chi lôi ở nơi xa tạc khởi, thanh âm chợt xa nhưng lại gần ở bên tai. Tiêu Viêm bị sóng âm chấn động, toàn thân cứng đờ, ngũ tạng lục phủ như sông cuộn biển gầm chấn động, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Mà thống linh tắc sắc mặt vui vẻ, mở con ngươi vừa bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, thừa dịp Tiêu Viêm cứng đờ, cất bước liền nhằm phía thanh âm phương hướng, trong miệng giống lên một tiếng cơ hồ là khản cả giọng tộc trưởng cứu ta. Tộc trưởng cứu ta. Đắc tội ta nhất định phải trả giá đại giới, mặc kệ ai tới đều cứu không được ngươi. Tâm cảm không ổn Tiêu Viêm cắn chặt môi, trong lòng một hoảnh, trọng xích không lùi mà tiến tới, nện ở tâm tồn may mắn thống lĩnh phía sau lưng thượng. Ngươi! Gian nan mà quay đầu lại quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thống lĩnh liền như diều đứt dây giống nhau ở không trung phiên vài cái vòng, hoảng sợ trong con ngươi tràn đầy không thể tin được tiểu tử này cũng dám ở tộc trưởng xuất hiện khi còn đau hạ nặng tay. Tiếp theo đầu một thoai, liền hôn mê qua đi. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 619, 626 dược tộc bá đạo, 4. Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước vừa lật, cắm trên mặt đất, một tay cầm thước bính, lặng lặng mà nhìn gào to thanh truyền đến phương hướng. Tiểu tử ngươi thật to gan. Một đạo thân ảnh cấp xạ tới, phanh một tiếng rừng ở Tiêu Viêm trước mặt, một tiếng hét to như đất bằng tiếng sấm. Cường hãn sóng âm không thua gì năm sao lúc đầu đấu đế toàn lực một kích, cuốn lên gió xoáy đem Tiêu Viêm bên người tản chi lá húa thổi lên giữa không trung lại chợt tạc thoái, hóa thành bay là tà bụi. Tiêu Viêm toàn thân xiêm y liễu bị phong đè nén khẩn mà dán ở trên người, liền đầy ba dị mực đầu tóc đen đều tránh thoát châm cài trói buộc về phía sau banh đến thẳng tắp, vừa muốn thoát ly ra đầu theo gió mà đi. Tiêu Viêm trên tay dùng sức, nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước. Không tính cao lớn thân hình lại vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng thẳng tại chỗ, vẫn không núp ních. Nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, dược tộc rốt cuộc là đã từng vọng tộc, chỉ nhìn một cách đơn thuần này tộc trưởng một giống chi huy, kỳ thật lực liền sâu không lường được. Di, tiểu tử bất quá là 4 sao hậu kỳ đấu đế, thế nhưng có thể chống cự ta một tiếng gầm lên, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Dược tộc tộc trưởng cũng vi cảm ngạc nhiên, nhìn lướt qua kia đảo mãn đầy đất mọi người. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tiêu Viêm trên người, có chút ấm lãnh. Cứ việc những người này bất quá là dược tộc nhất bên ngoài lực lượng, liền trung tâm biên đều đáp không thượng, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng là dược tộc người. Tiểu tử này cư nhiên dám ở dược tộc lãnh địa cửa đả thương những người này, dược tộc thể diện ở đâu? Làm dược tộc tộc trưởng, ánh mắt gần là âm lãnh một ít, đã đối Tiêu Viêm thực khách khí. Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu, đánh ra trước mặt dược tộc tộc trưởng. Hắn một thân ám sắc thanh y rìa, trên người tản ra nhàn nhạt dược hương, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng không giận tự uy, xanh lam sắc đôi mắt hơi hơi ao hãm, còn người mang theo sâu không lường được thâm thúy, giống vọng không đến cuối đêm, làm người nhìn nhau giàn tựa hồ nếu không từ tự chủ mà nội rơi vào đi. Nhưng để cho Tiêu Viêm hoang mang, là dược tộc tộc trưởng trong tay cầm một kiện cùng loại vũ khí đồ vật, vật ấy 2 mét có thừa, toàn thân than chí sắc, mặt trên còn có một ít đốt. Tựa côn phi côn, tựa như thải tự sơn gian một chi bình thường nhánh cây, dù sao Tiêu Viêm không làm minh bạch này đến tột cùng là vũ khí vẫn là quả trượng. Gió thu lại khởi,

toàn thân liền nổi lên từng trận xé tâm đau nhức, đành phải miễn cưỡng đỡ bên người cây nhỏ ngồi dậy. Thở hổn hển khẩu khí, thống lĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn tộc trưởng, lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở mặt khác một bên Tiêu Viêm, biểu tình đột biến, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng về phía dược tộc tộc trưởng bỏ qua đi, dùng ngón tay Tiêu Viêm hung tợn mà cáo trạng nói tộc trưởng, chính là hắn. Hắn một người đem chúng ta sở hữu xuất động tộc nhân đều đánh thành trọng thương, mong rằng tộc trưởng cho chúng ta làm chủ a. Một đám phế vật. Quả thực mất hết dược tộc mặt. Thấy đường đường một người thống lĩnh hô to gọi nhỏ một đám người bị Tiêu Viêm một người phóng đảo, dược tộc tộc trưởng mặt ra một trận run rẩy, một chân đem thống lĩnh đá cái sau xoay người. Thống lĩnh lại một đầu tài hồi kia khỏa cây nhỏ thượng, tức khắc đem cây nhỏ nặng nề mà áp suy sụp. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 621, 628 dược tộc bá đạo 6. Đã không có cây nhỏ nâng đỡ, thống lĩnh tội liên đới đều ngồi không đứng dậy, liền như vậy vẻ mặt nước bùn mà nửa ghé vào lầy lội trên mặt đất, chật vật bất kham mà nhìn tộc trưởng, một câu cũng không dám mở miệng, sợ tộc trưởng dưới sự giận dữ đương trường giết chết chính mình. Ngươi, đem sự tình chân tướng cấp lão phu giải nghĩa sở, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dược tộc tộc trưởng cho mày, nhàn nhạt uy áp tràn ngập mà ra. Này thống lĩnh nhìn sang đứng ở một bên phong khinh vân đạm Tiêu Viêm, làm không rõ hiện trạng rốt cuộc là cái gì, nhưng tộc trưởng hỏi lại không dám không đáp, đành phải tất cung tất kính mà đáp lời hồi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ thu được thủ vệ hộ vệ phát ra tín hiệu tới rồi cứu viện, sau đó liền cái gì? Nói, thống lĩnh ấp a ấp đúng làm dược tộc tộc trưởng trong lòng cực độ khó chịu, một tiếng quát chói tai làm thống lĩnh đánh một cái lạnh run. Sau đó liền tưởng bắt giữ người này, không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, đem chúng ta đều thống lĩnh im như ve sầu mùa đông, vội vàng đem sự tình khởi từ nói một lần. Đương nhiên, phàm là đối chính mình bất lợi đều giấu giếm không nói, chuyên nói Tiêu Viêm không phải, nói ngắn lại, trong lời nói tận khả năng mà cấp phía chính mình nhiều tìm chút lý do, đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Tiêu Viêm trên người. Nói như vậy, là tiểu tử này tới ta dược tộc Dương Oai. Cho nên ngươi mới hạ lệnh bắt. Dược tộc tộc trường sắc mặt hòa hoãn một ít, quay đầu quét về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt khói mù bắt đầu tràn ra. Tiêu Viêm ở một bên nghe tên này thống lĩnh trợn tròn mắt nói dối, cười lạnh liên tục, thấy dược tộc tộc trường ánh mắt quét về phía chính mình, vội mở miệng nói xin thứ cho tại hạ vô lễ, còn thỉnh tộc trưởng dung ta hỏi thượng một câu. Hảo, khiến cho ngươi chết được nhắm mắt, ngươi hỏi đi. Dược tộc tộc trường chậm rãi nhắm lại đôi mắt, kia vẫn luôn áp lực tức giận chậm rãi thẩm thấu ra tới, toàn bộ rừng cây một mảnh vắng ngắt. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười, mặc kệ dược tộc tộc trường nhiều kiêu căng, chỉ cần hắn còn giảng một cái lý tự, Tiêu Viêm liền không chỗ nào sợ hãi. Ngươi là những người này thống lĩnh đúng không? Ta chỉ hỏi ngươi hai câu lời nói, ngươi nếu có thể trả lời ra tới, ta hôm nay liền nhận tài. Tiêu Viêm hai mắt mang theo một chút hài hước, một là ngươi ở bắt ta phía trước, cũng biết ta tên họ là gì. Nhị là cũng biết ta là bởi vì chuyện gì muốn tới dược tộc bái kiến. Này Tiêu Viêm hỏi chuyện đối thống lĩnh tới nói không khác bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, một trận tâm lạnh lan tràn thượng thống lĩnh trong lòng, hắn há mồm tưởng bịa giải, lại phun không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Đủ rồi. Là người đều minh bạch là chuyện như thế nào, khép hờ đôi mắt đột nhiên mở, dược tộc tộc trường nổi trận lôi đình, cái chán gân xanh đột hiện, giận dữ hét ngay trong ngày khởi. Ngươi không hề đảm nhiệm thống lĩnh chi trước, lập tức đi hình đường lánh 300 quất roi. Lan. Không đợi tên kia thống lĩnh cầu xin tha thứ, dược tộc tộc trường đấu khí nhàn nhạt quanh quẩn ở tay háo phía trên, một quyển vung gian, thống lĩnh thân hình liền giống mũi tên rời dây cung giống nhau ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường họa dạ bổn, hét thảm một tiếng từ dược tộc sau đại môn truyền ra, liền không có tiếng vang. Tộc trường hành sự đoan chính, quang minh lỗi lạc, lệnh người kính nể. Thấy dược tộc tộc trường đều không phải là không nói lý người, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, ba di cờ di u ép tờ cảm thấy xin thuốc việc lại gần một bước, vội vàng tiến lên chắp tay tỏ vẻ kính nể. Hừ! Dược tộc tộc trường lại oán hận mà trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp nhận Tiêu Viêm kính nể. Vô luận như thế nào, Tiêu Viêm đã thương dược tộc mấy chục cái đệ tử đây là sự thật. Cho nên dược tộc tộc trưởng cũng không có tính toán như vậy buông tha Tiêu Viêm chờ ta đem sự tình nguyên do hoàn toàn hỏi rõ ràng, lại tìm ngươi tính sổ. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 622, 629 dược tộc bá đạo, 7. Vừa dứt lời, dược tộc tộc trưởng bàn tay to liền cách không chụp vào thủ vệ hai gã hộ vệ, từng vòng đấu khí gợn sóng như cuộn sóng giống nhau cấp tốc khuyết tán, ở Tiêu Viêm lưỡng đạo chấn động trong ánh mắt, hai gã khoảng cách xa nhau khá xa hộ vệ thế nhưng đồng thời bay đến dược tộc tộc trưởng bên người. Chiêu thức ấy diệu đến hào điên, làm Tiêu Viêm hậm hực đồng thời không khỏi rất là khiếp sợ, đối dược tộc tộc trưởng đốn sinh ra một tia kính sợ chi tâm. Giống nhau rót thuốc thủ pháp, giống nhau hơi hầu một lát, hai gã hộ vệ thực mau tỉnh lại, đem sự tỉnh công đạo một lần. Có thống lĩnh vết xe đổ, hai gã hộ vệ nhưng thật ra tương đương thành thật, cũng không có nửa điểm nói giả cùng khuyết đại. Càng nghe, dược tộc tộc trường càng là có chút mặt già đỏ bừng, nhưng nhìn lướt qua Tiêu Viêm sau, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới. Nói như vậy, tuy rằng các ngươi vô lễ trước đây, nhưng các ngươi cũng là vì xác định không được thân phận của hắn mới phát đạn tín hiệu. Dược tộc tộc trường đem hai gã hộ vệ phía trước đối Tiêu Viêm vô lễ nhẹ nhàng bâng cơ mang quá, ngược lại khẩn trừng mắt Tiêu Viêm, ba dọc sỉ không tựa hồ một hai phải tìm ra một cái lý ới vãn hồi dược tộc mất đi mặt mũi. Nghe dược tộc tộc trường như vậy vừa hỏi hộ vệ, Tiêu Viêm liền biết, chính mình hành động làm dược tộc đại thất mặt mũi, thân là dược tộc nhất tộc chi trưởng tuyệt nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha chính mình. Hắn khẽ thở dài một cái, thản nhiên nói về Tiêu Mộ thân phận. Tiêu Mộ lời nói những câu là thật, ở dược tộc nơi này, Tiêu Mộ kẻ hèn mỏng danh lại có cái gì hảo đáng giá giả mạo đâu. Không đáng giả mạo cũng không đại biểu ngươi không có giả mạo. Dược tộc tộc trường rất là cưỡng từ đoạt lý mà nói. Nhìn không hề sợ hãi Tiêu Viêm, hắn trong lòng kỳ thật đã nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này có khả năng chính là năm gần đây nổi bật chính thịnh cái kia Tiêu Viêm, thật sự là đại gia hắn dự kiến. Kia tộc trưởng ý tứ là, Tiêu Viêm không khỏi đem bàn tay nắm chặt, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn dược tộc tộc trưởng, thầm nghĩ lần này chỉ sợ vô pháp dễ dàng thiện hiểu rõ. Lấy không ra chứng cứ chứng minh thân phận của ngươi nói, liền đành phải trước làm ngươi lưu tại dược tộc. Dược tộc tộc trường tâm tồn hoài nghi, đảo cũng không dám làm được quá tuyệt, chỉ là sự tình quan dược tộc mặt mũi, vô luận như thế nào đều đến làm tiểu tử này ăn chút đau khổ, nếu không việc này chuyển sắp xuất hiện đi, dược tộc mặt mũi gì tồn. Nếu tộc trưởng nói như vậy, không bằng như vậy, dược tộc có không phái một người đại Tiêu Viêm đi trước Tiêu phủ cấp ma hoàng truyền tin, lại mang về tín vật, nhưng hảo. Tiêu Viêm tâm tư sậu chuyển, nghĩ tới một cái chứng minh chính mình thân phận biện pháp, cứ việc thực phiền thoái, nhưng trước mắt xem ra cũng chỉ hảo như thế. Hoang đường! Nếu ngươi thật là Tiêu Viêm, sao có thể chứng minh không được chính ngươi thân phận? Nếu ngươi là giả mạo, ta dược tộc phái người đi tìm ma hoàng chứng thực, chẳng phải là làm ma hoàng nhạo báng, cấp người trong thiên hạ trở thành trò cười. Thấy Tiêu Viêm lấy không ra chứng cứ, dược tộc tộc trưởng giận tím mặt, cảm tăng lên khiển trách nói xem ra ngươi đến lưu tại ta dược tộc, khi nào có thể chứng minh thân phận của ngươi rồi nói sau. Dược tộc tộc trường nói làm Tiêu Viêm ngực một trận bị đè nén. Dược tộc tộc trường lời này nhìn như có lý, này chân thật ý đồ Tiêu Viêm trong lòng sáng như tuyết, đơn giản là mượn Tiêu Viêm vô pháp chứng minh thân phận tới làm Tiêu Viêm trở thành dược tộc dưới bậc chi tù. Cứ như vậy, dược tộc mặt mũi có thể vãn hồi vài phần, hơn nữa ngày sau liền tính chứng thực Tiêu Viêm là thật sự. Ma Hoàng cùng Thương Minh cũng nói không nên lời dược tộc có cái gì không đúng, lấy dược tộc không có nửa điểm biện pháp. Chương 623, 630 dược tộc bá đạo 8. Hào một cái dược tộc, Tiêu Căng đến cư nhiên như vậy không hề có đạo lý, khó trách sẽ một đường suy sụp đến tận đây. Nhưng Tiêu Viêm ha cam chịu này vũ nhục, đột nhiên ngẩng đầu, Tiêu Viêm đối với dược tộc tộc trưởng lãng nhiên ra tiếng tộc trưởng vừa không nguyện phái người đi kiểm chứng, kia Tiêu Mộ cả gan hỏi thượng một câu. Tộc trưởng lại như thế nào chứng minh thân phận của ngươi đâu? Tiêu Viêm vấn đề phảng phất bậc lửa dược tộc tộc trưởng kia trong lòng đã từng vinh quang, hắn ngạo nghễ ngẩng đầu nói đấu đế đại lục thượng, có ai không quen biết ta dược ngạo thiên, lão phu này khuôn mặt chính là tốt nhất chứng minh. Hào một cái bá đạo trả lời, Tiêu Viêm thiếu chút nữa không xóa quá khí đi, tức giận mà nói cự hy thành vùng, tung hoành trăm vạn, Tiêu Viêm tuy không dám nói thanh danh rung trời, nhưng vẫn là có chút mỏng danh. Chỉ cần dược tộc trưởng phái người tiến đến hỏi thăm, không nghe nói qua Tiêu Mỗ người nói vậy cũng hưu hạn thật sự. Tiêu Viêm trả lời không kiêu ngạo không xiểm định, lại ngữ hàm hai ý nghĩa, quả thực chính là đem dược tộc tộc trưởng nói dập khuôn qua đi, còn ẩn ẩn có châm chọc dược tộc kiến thức hạn hẹp chi ý dược tộc tộc trưởng người lao thành tinh, làm sao nghe không ra Tiêu Viêm trong lời nói sở chỉ, mặt ra lập tức đỏ lên, có chút xấu hổ buồn bực mà nói nho nhỏ Tiêu Viêm lại như thế nào có thể cùng Lao Phu đánh đồng. Tiểu tử, vũ khống, xính miệng lưỡi lợi hại là vô dụng, nếu ngươi chứng minh không được thân phận của ngươi, lại ở ta dược tộc lãnh địa dương oai, Lao Phu đối với ngươi tới ta dược tộc động cơ tỏ vẻ cực đại hoài nghi, ngươi liền trước ngoan ngoãn lưu tại dược tộc đi. Hay là ngươi tính toán dùng sức mạnh Tiêu Viêm kinh hãi? Nhưng Tiêu Viêm nói chưa nói xong, đã bị dược tộc tộc trường đánh gãy hử. Hào đi, ngươi cũng đừng nói Lao Phu ỷ lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội, Lao Phu chỉ dùng nhị thành thực lực, ngươi nếu có thể thắng Lao Phu, Lao Phu đối với ngươi phía trước việc làm liền không truy cứu, mặc kệ ngươi rời đi. Lao Phu đảo muốn nhìn, là ngươi này phó nhanh mồm dẻo miệng lợi hại, vẫn là ngươi thuộc hạ công phu lợi hại. Vừa dứt lời, dược tộc tộc trường liền đem trong tay kia căn tửa côn phi côn mục trượng huy khởi, tựa hồ tuổi già thân mại muốn cầm không được giống nhau, thân trượng liên tục run rẩy chung liền như vậy điểm hướng Tiêu Viêm. Chỉ dùng nhị thành thực lực. Này dược tộc tộc trường thật lớn khẩu khí. Tiêu Viêm buồn bực cực kỳ lại tâm sinh ra may mắn. Tiêu Viêm nào biết đâu rằng, nếu không phải dược tộc ngạo khí cùng cực hảo mặt mũi, nếu không, lấy dược tộc tộc trưởng cường hãn thực lực, một cái tát là có thể chụp đã chết hắn. Thân trượng mềm nhẹ, khinh phiêu phiêu mà AB1FV đúp di giờ liền phải dính thượng Tiêu Viêm vào áo. Tiêu Viêm tuy rằng không tin dược tộc tộc trưởng chỉ dựa vào nhị thành thực lực là có thể chiến thắng chính mình, nhưng phía trước rốt cuộc kiến thức quá dược tộc tộc trưởng lợi hại. Hắn cũng không dám đem này căn mục trượng run run rẩy rẩy một kích trở thành trò đùa soát một tiếng triển khai cốt cánh, thân hình ở cực nhanh gian lăng không nhảy lên, né qua như bóng với hình bóng trượng, thiên hỏa tuyên cổ thức nở rộ ra chói mắt ánh lửa ngàn thức vô ảnh nghiêng chạm mà xuống. Chương 624, 631 dược tộc bá đạo 9. Mục trượng dư lực chưa tiêu, ở Tiêu Viêm kinh ngạc trong ánh mắt không lùi mà tiến tới, ngược lại thẳng trọn trọng xích. Tựa hồ hoàn toàn không suy xét kia nhu nhược mục trượng tùy thời sẽ bẻ gãy ở kia dày rộng thước dưới thân. Sự ra khác thường tất có yêu. Dược tộc tộc trường A một ít cờ bờ bờ bờ một phản vừa rồi ra tay âm nhu, ngược lại cầm căn chỉ có hai ngón tay khoan một điều mạnh mẽ đòn đánh. Cái này làm cho Tiêu Viêm ra đầu có chút tê dại. Nhưng chiêu thức đã ra, khó có thể thay đổi. Ta cũng không tin này không chấp mắt mục trượng có thể đỉnh được ta thiên hỏa ngưng tụ mà thành thần thước. Nếu ngươi cậy già lên mặt như thế thác đại, ta đây liền đem nó phách đoạn cho người xem. Tiêu Viêm cắn chặt răng, trong tay lực đạo lần thứ hai tăng mạnh, thiên hỏa tuyên cổ thức không tránh không cho bổ vào một trượng thượng. Thức trượng tương giao, không có kim loại tiếng đánh, chỉ có lợi dịu thiết nhập thụ cọc một tiếng trầm vang. Sau đó ở Tiêu Viêm kinh hỉ ánh mắt chung, kia căn tử côn phi côn một trượng cơ hồ cong thành trăng non trạng, nhìn như tùy thời đều sẽ đứt gãy. Thật tốt quá. Lại thêm một phen kính liền có thể hủy diệt dược tộc tộc trường vũ khí, liền tính ta thắng. Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, đấu khí điên cuồng trào ra, quán chú ở trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức thượng. Thiên hỏa tuyên cổ thức chợt chấm xuống, mục trượng cong đến lợi hại hơn, mắt thấy liền phải từ trăng non biến hình thành một vòng tròn. Đáng tiếc, cứ việc kia căn mục trượng biến hình đến không ra gì, nhưng tính dai lại cường đến ngoài dự đoán mọi người, không chỉ có không có một chút muốn đoạn dấu hiệu. Gia thượng thậm chí liền một kia tan vỡ dấu vết đều không có. Lao Phu lấy chi núi lửa đất cằn sỏi đá trăm vạn năm mới thành tài núi lửa lục ý thụ tâm. Nếu là dễ dàng như vậy đã bị ngươi bẻ gây nói, nó cũng không xứng xưng là thiên hạ mười đại thần mục chi nhất. Liên ở Tiêu Viêm có chút há hốc mồm thời điểm, dược tộc tộc trưởng khỏe miệng phiêu khởi một tia trầm biếm, cánh tay nhẹ nhàng run lên, tia chịu lực bị ép xuống đến cực hạn góc độ mục trượng đống nhiên bắn ngược dựng lên. Mang theo bén nhọn phá tiếng gió, một phản phía trước âm nhu, mạnh mẽ lực đạo nháy mắt bùng nổ, như sóng thần trung nhấc lên ngàn trọng sóng lớn, che trời lấp đất mà đâu đầu chủ tới. Trước mượn âm nhu mạnh làm Tiêu Viêm tâm sinh mê hoặc, lại mượn mạnh mẽ phản lực bạo khởi làm khó dễ, dược tộc tộc trường này nhất chiêu quả thực chính là tuyệt sát thức, nhìn như căn bản vô giải. Càng đáng sợ chính là, Tiêu Viêm thúc giục toàn lực đem một trượng áp cong thời điểm, cũng không hình trung kéo gần lại hai người khoảng cách. Như thế gần gũi phản kích, lệnh Tiêu Viêm đã không rảnh làm ra hữu hiệu tranh né. Không thể không nói, cứ việc dược tộc tộc trường áp chế 8 phần thực lực, nhưng này lâm địch kinh nghiệm chi phong phú, đối nắm bắt thời cơ chi diệu, còn có cương nhu đấu khí chuyển biến, đều đã lô hỏa thuần thanh, không thể bắt bẻ. Không tốt. Tiêu Viêm thấy thế đại kinh thất sắc, nhưng thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, cũ lực đã hết tân lực chưa sinh, mồ hôi lạnh tức khắc làm ướt phía sau lưng. một cổ hàn ý thấu ngực mà ra. Nguy cấp hết sức, Tiêu Viêm không kịp nghĩ nhiều, cánh tay phải bản năng nhanh chóng nâng lên, đột nhiên một phách cánh tay trái cong, tay trái run lên, mang theo thiên hỏa tuyên cổ thước hướng ngực bên trái một gì, miên cương chắn gào thét tới một trượng phía trước. Chương 625, 632 Dược tộc bá đạo, 10. Tiểu y thì tiên phiên ngoại 9 nguyệt 7 ngày cùng đại gia gặp mặt, nếu là ở chơi đấu phá trời cao ồn trò chơi huynh đệ, cũng có thể ở quan trên mạng nhìn thấy Nga, đến lúc đó đại gia nhiều hơn cổ động, vô thượng cũng đại bùng nổ ba. Ken một tiếng, cao tốc huy đến một trượng nện ở thiên hỏa tuyên cổ thức thượng, thế nhưng buộc phát ra hai thanh kim loại cự nhận chạm vào nhau đánh mới có thể phát ra thanh thúy âm dung. Tiêu Viêm trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức rốt cuộc nắm không lao, đột nhiên về phía sau chầm xuống, nặng nề mà nện ở Tiêu Viêm trên trán răng rắc một tiếng xương cốt thanh thúy tiếng vang. Tiêu Viêm rõ ràng mà cảm nhận được một cái rất nhỏ cái khe dọc theo cái trán cốt nhanh chóng lan tràn đi xuống, cho đến ngực xương sườn, nóng rát thiêu đốt cảm truyền khắp toàn thân, thân hình bị vô lực mà vứt đi ra ngoài, khỏe miệng chảy xuôi ra huyết ở không trung liền thành một cái bất quy tắc huyết. Tuyến treo không sau phi Tiêu Viêm chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió hô hô, nhưng tứ chi đã tê mỏi, hắn vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác sát trụ cấp tốc sau phi thân hình. Mắt thấy liền phải đụng phải sau lưng mấy người ôm hết thô đại thụ, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu lại chợt xuất hiện một bóng ma, dược tộc tộc trưởng tay háo run hạ, ở trong gió vang lên bùm bùm xuyên kim nước thạch chi âm. Chứng minh không được thân phận, lại không thắng được nhị thành thực lực ta, vậy trước lưu lại đi. Dược tộc tộc trường lạnh băng thanh âm vang lên, rơi xuống tay háo ly Tiêu Viêm đã là không kịp một thước, Tiêu Viêm thậm chí có thể ngửi được dược tộc tộc trường trên người kia nồng đậm đến cơ hồ không hòa tan được dược hương vị. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vô lực mà nhắm lại hai tròng mắt. Ta có thể chứng minh thân phận của hắn. Một tiếng nũng nịu đúng lúc ở Tiêu Viêm đỉnh đầu chỗ vang lên, thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ. Ở dược tộc tộc trường bên người vỡ ra không gian chỗ xuất hiện hoàn nhận càng là lạnh băng đến xương. Nếu dược tộc tộc trường không màng tất cả đem tay háo ở Tiêu Viêm trên người đánh trúng, kia sắc bén đến thổi mau nhưng đoạn hoàn nhận cũng sẽ thiết nhập hắn huyết hầu. Dược tộc tộc trường giận tím mặt nhưng lại không thể không lui, tay háo hồi ném, đánh ở hoàn nhận phía trên, hoàn nhận quay tròn ở không trung xoay nửa vòng, vẽ ra một cái quỷ dị độ cung, chặt đứt Tiêu Viêm phía sau lưng sắp đụng phải ạc cấp 6 vở vê đút ý kia khỏa đại thụ. Tiêu Viêm đâm trống không thân hình tiếp tục sau hướng, nhưng lại không có đụng phải đại thụ, mà là đánh vào một cái cực kỳ mềm mại thân thể thượng, đầu gối thượng, là một mạt kinh người co giãn, làm Tiêu Viêm cơ hồ quên mất cả người đau đớn, thiếu chút nữa rên rỉ ra tới. Vừa nghe kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm, Tiêu Viêm liền biết tới là Chân Nhi. Đến nỗi Chân Nhi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, giờ phút này chính đầu gối ôn nhu hắn không rảnh đi để ý tới, cũng không muốn đi để ý tới, khẩn dựa ngạo nhân hai vú đầu cực kỳ hưởng thụ mà thuận thế vớt ve hai hạ. Tiêu Thiếu Sáu. Một tiếng vi hàm giận dữ cùng thẹn thùng khẽ kêu thanh thấp thấp mà vang lên, Tiêu Viêm thân hình bị hơi chút đẩy ra một ít, Chân Nhi kia trương thẹn thùng ngừng đỏ khuôn mặt xuất hiện ở Tiêu Viêm trong mắt, câu hồn đoạt phách đôi mắt tựa giận lại hàm tiếu, hơi hơi mang theo lớp nước khí. Bị Chân Nhi nhìn chằm chằm, Tiêu Viêm tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng có chút không biết cố gắng mà nhảy nhảy, mắc cỡ đỏ mặt đang muốn giải thích, lại bị Chân Nhi đem một phen đan dược nhét vào trong miệng. Cố lấy quai hàm Tiêu Viêm chỉ có thể trừng lớn hai mắt hầm hực mà lùi về cổ. Nhẹ nhàng đem Tiêu Viêm bung dao cho phía sau Nam Nhĩ Minh lúc sau, Chân Nhi mới xoay người ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy báo táp trước bình tĩnh, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm dược tộc tộc trường. Chân Nhi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Dược tộc tộc trường nhìn bị một thân lục nhạt váy áo hoàn mỹ bao vây Chân Nhi, mày gắt gao mà túc thành một cái đại đại xuyên tự. Như thế nào? Ta liền không thể tới sao? Cho rằng dược tộc tộc trường phải đối Tiêu Viêm hạ sát thủ, Chân Nhi tự nhiên sẽ không khách khí, một đôi thu thủy hai tròng mắt nhảy lên nồng đậm lửa giận. Này nói nơi nào lời nói, Chân Nhi tiểu thư nói quá lời, Chân Nhi tiểu thư đã đến, lão phu tự nhiên hoan nghênh, chẳng qua sáu. Dược tộc tộc trường đôi mắt liếc về phía Tiêu Viêm, tưởng không rõ Chân Nhi cùng Tiêu Viêm chân chính quan hệ, nếu gần là minh hữu quan hệ, bằng Chân Nhi thân phận, đoạn sẽ không hạ mình tự mình lại đây một chuyến. Chân Nhi trong cơn giận dữ, nhưng quản không được nhiều như vậy, tiếp nhận dược tộc tộc trường nói, một tiếng quát lạnh nghiêm nghị vang lên, chẳng qua ta Chân Nhi tới không phải thời điểm đúng không? Nếu lại chậm hơn một bước, ngươi liền có thể xử Tiêu Viêm chết tại đây đúng không? Chân Nhi nói càng ngày càng lạnh, tới rồi mặt sau cơ hồ muốn ngưng tụ thành băng tiết.